and then you'll die. Độc Bộ Tiêu Dao, tập 295 đến tập 304, Long Phượng Đài, phổ thông nguyên căn. Tiểu thư, phá vây. Ninh Thành cường giả mang theo hai nữ, hướng về phủ thành chủ phá vây, trên hư không, đại chiến kịch liệt, kinh khủng kinh khí bạo động, Ninh Viễn Phương cùng đối phương đều giết tới hừng hực. Ninh Diễm Ninh Tĩnh cùng đông đảo cường giả, không ngừng thi triển bí pháp, nghênh chiến người tu hành, bọn hắn tại phá vây. Hai nữ thi triển bí pháp, bay thẳng hướng bọn hắn người tu hành, trong tay lợi kiếm vung vẩy, chặt đứt cánh tay kia, huyết vũ vẩy ra. Giết, Thanh Thiên Hạo trên thân nhuốm máu, hắn chém giết Ninh Thành một cường giả đằng sau. Trên người phù văn càng tăng lên, thể hiện ra kinh khủng sát phạt chi lực, dễ như trở bàn tay hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Ngăn lại những cường giả khác, ta đi cầm xuống hai nữ. Thanh Thiên Hạo hô, hắn bay thẳng mà lên, không ngừng mãnh liệt xuất thủ. Cản ở trước mặt hắn người tu hành bị một cái có một cái sát phạt. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Không ngừng có đầu lâu vẩy ra mà lên. Huyết dịch tản mát. Bốn phía tràn đầy màu đỏ tươi. Hắn uy mãnh dọa người, để Ninh Thành cường giả đều sợ hãi. Có chút thậm chí trực tiếp bị hù lui lại. Hắn giết tới hai nữ trước mặt. Trực tiếp đối với hai nữ xuất thủ. Một chảo nắm tới. Ninh Tĩnh thân thể cực tốc tránh đi. Nhưng vẫn là bị hắn bắt được quần áo. Quần áo bị hắn đột nhiên kéo một cái. Quần áo xé rách. Lộ ra nàng trắng không tì vết da thịt. Ha ha ha. Hai vị tiểu thư, hay là theo giúp ta đi thôi. Thanh Thiên Hạ hô lớn. Vọng tưởng. Hai nữ giận dữ hét. Hai nữ tiếp tục tại phá vây, muốn vọt tới phủ thành chủ. Các ngươi không trốn khỏi. Thanh Thiên Hạo xông đi lên, cường thế chấn áp mà xuống. Sáng chói chói mắt phù văn mang theo đại thế, sát phạt hướng hai nữ. Hai nữ biến sắc, các nàng cấp tốc lui lại. Có thể Thanh Thiên Hạo so với các nàng mạnh hơn nhiều lắm. Căn bản là không có cách tránh đi. Mắt thấy tay của đối phương lại phải bắt được trên thân, một đạo kiếm khí lại nổ bắn ra mà đến, sinh sinh hướng về Thanh Thiên Hạo tay chém tới. Thanh Thiên Hạo biến sắc, tay đột nhiên thu hồi. Nhưng chính là như vậy. Đạo kiếm khí này cũng tại trên cánh tay hắn lưu lại một đạo vết máu. Lúc này, Thanh Thiên Hạo mới nhìn đến Diệp Vũ từ một bên đi tới. Ngươi dám can đảm xen vào chuyện bao đồng. Thanh Thiên Hạo cả giận nói. Ta chẳng qua là cảm thấy xinh đẹp cô nương, hẳn là giữ lại cảnh đẹp ý vui, nơi đó có thể bị ngươi tai họa. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Thiên Hạo nói ra. Hừ, ta không đi tìm làm phiền ngươi, ngươi thế mà chính mình xuất hiện. Đó chính là ngươi chính mình muốn chết. Thanh Thiên Hạo cười lạnh ở giữa. Đối với đông đảo cường giả hô, bắt lấy bọn hắn. Một đám cường giả, cùng Thanh Thiên Hạo phối hợp, hướng về Diệp Vũ sát phạt đi qua. Ninh Diễm Ninh Tĩnh nhìn xem từng đợt phóng tới phủ thành chủ người tu hành. Ninh Diễm cắn răng. Đối với phủ thành chủ cường giả hô lớn. Những người khác phá vây. Trở lại phủ đệ khu động đại chiến. Ninh Tĩnh ngươi dẫn bọn hắn đi. Ninh Diễm sau khi nói xong câu đó, thân thể vọt tới trong địch nhân. Sau đó một cỗ đại thế trực tiếp từ trên người nàng khôi phục đứng lên. Một cỗ cực hàn khí tức lao ra, tới gần nàng mấy cái người tu hành, trong nháy mắt bị đông cứng bỏ mình. Ninh Diễm trên người đại thế không ngừng bạo phát đi ra, bay thẳng quét ngang mà đi, tới gần nàng người tu hành, đều không ngoại lệ toàn bộ bị hàn ý xâm thể bỏ mình. Ninh Diễm trên thân, từng luồng ánh sáng mông lung tuôn ra, đại thế quét sạch, khủng bố đến cực điểm, vượt qua người tưởng tượng. Tỷ tỷ, Ninh Tĩnh sắc mặt trắng bệch, kích phát thể chất, ám tật bộc phát, hiện ra uy lực nàng rất rõ ràng. Nhưng đồng dạng Ninh Diễm ở trong tối tật bộc phát dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Diễm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cả người trên thân cũng kết xương lạnh, thân thể nàng đang rung động, hiển nhiên tại gian nan trèo trống. Thế nhưng là nàng cũng không để ý nhiều như vậy, điên cuồng khu động thể chất bộc phát, hàn ý quét sạch. Phóng tới phủ thành chủ người tu hành, trong khoảng thời gian ngắn liền bỏ mình một mảng lớn, đều trở thành từng tòa băng điêu. Thanh Thiên Hạo sợ hãi, thân thể của hắn điên cuồng lui lại, hoảng sợ nhìn xem Ninh Diễm. Ninh Diễm thấy thế, muốn xông đi lên. Thế nhưng là thân thể đã không kiên trì nổi, căn bản là không có cách truy sát Thanh Thiên Hạo. Nàng cắn hàm răng, lần nữa bộc phát thể chất, hàn khí cuốn lên, đại thế tràn ngập hướng từng đợt người tu hành, trong nháy mắt đống sát một mảnh. Mà giờ khắc này, Ninh Diễm cũng cảm giác được hàn khí tận xương tủy, nàng cả người cũng phải bị đông kết, căn bản là khó mà chống đỡ được, thân thể liền muốn ngã xuống. Tỷ tỷ, Ninh Tĩnh ánh mắt đỏ như máu. Nhìn xem Ninh Diễm thân thể cứng ngắc muốn té lăn trên đất, mà chính là giờ phút này, đã thấy đến một thân ảnh vọt tới giữa sân. Dù cho kinh khủng hàn ý đều không thể làm gì được hắn. Hắn ôm lấy mỹ lệ nóng bỏng Ninh Diễm, sau đó chỉ thấy đối phương ngón tay chỉ trên trán Ninh Diễm, nguyên bản hàn ý điên cuồng lui bước. Ninh Tĩnh coi là Ninh Diễm hẳn phải chết không nghi ngờ, đã thấy đến tại Diệp Vũ ôm ấp dưới, khí tức đang khôi phục, nguyên bản người cứng ngắc, lúc này chậm rãi biến mềm. Một màn này để Ninh Tĩnh hơi sững sờ, đã từng Diệp Vũ nói qua hắn có thể giải quyết các nàng ám tật. Chỉ bất quá, các nàng ám tật kinh khủng bực nào các nàng rõ ràng, ngay cả phụ thân thỉnh giáo vô số cao nhân cũng không có cách nào. Các nàng tự nhiên không tin Diệp Vũ. Thế nhưng là lần này Ninh Diễm toàn diện khôi phục, hắn thế mà còn có thể cứu Ninh Diễm, cái này. Giết! Thanh Thiên Hạo cảm giác được hàn ý biến mất, cái kia cỗ đại thế không tại, hắn đối với đám người phân phó, mang theo đại bộ đội lần nữa hướng về phủ thành chủ giết tới. Ninh Tĩnh lúc này không nói một lời, thân thể bay thẳng đến trong đám người, thể chất của nàng cũng toàn diện khôi phục, đồng dạng thấy lạnh cả người bay thẳng. Trong chớp mắt, xông lên mảng lớn người tu hành, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Ninh Tĩnh căn bản không quản, điên cuồng khu động thể chất. Từng đợt trùng kích mà ra, người tu hành không ngừng bỏ mình. Diệp Vũ, cứu ta. Ninh Tĩnh thân thể hướng về cường giả phóng đi, trong miệng lại hô hào Diệp Vũ. Móa. Diệp Vũ mắng to, nghĩ thầm nữ nhân này bị điên rồi. Biết rõ dạng này sẽ bộc phát ám tật, còn liều lĩnh tiến lên. Ninh Tĩnh cũng không để ý những này, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vũ nếu có thể cứu các nàng. Cái kia quan tâm nàng cái gì ám tật bộc phát, nàng trước hết giết tuyệt những người này lại nói. Thể chất của nàng khôi phục, hàn ý ăn mòn, từng cơn sóng liên tiếp người tu hành bỏ mình. Mắt thấy chính mình gánh không được. Lúc này mới vọt thẳng đến Diệp Vũ trước người, thân thể mềm nhũn, đổ vào Diệp Vũ trong ngực. Diệp Vũ một tay ôm một nữ nhân, dương hỏa từ trong thân thể nhảy nhót, thẩm thấu đến hai nữ trong thân thể. Hai cái mềm mại nữ nhân hàn ý đang điên cuồng lui bước, Diệp Vũ ôm các nàng, thân ảnh nhảy nhót hướng về phủ thành chủ kích xạ mà đi. Hai nữ bộc phát đại thế, giết tuyệt đại phiến người tu hành. Chỗ còn sót lại người tu hành cũng không phải là rất nhiều. Phủ thành chủ cường giả thấy thế, vui mừng quá đỗi, cản bọn họ lại, dám can đảm xâm phạm phủ thành chủ người, giết. Thanh Thiên Hạo cũng bị hàn ý quét sạch đến, thân thể bị thương. Hắn khó mà tin được, đây là như thế nào một cỗ đại thế. Hắn chỉ là không có hoàn toàn tránh đi, liền để hắn bị thương sâu như vậy. Còn có Diệp Vũ, vì cái gì hoàn toàn không sợ. Trực tiếp ôm dạng này hai nữ nhân đều tự nhiên. Thanh Thiên Hạo cắn hàm răng, nhìn xem phủ thành chủ, biết muốn công phá rất khó. Đi. Điều mặt khác trận điểm cường giả đến đây, tòa thành này chủ phủ, nhất định phải công phá. Thanh Thiên Hạo hô to. Diệp Vũ ôm hai nữ vọt tới phủ thành chủ, dương hỏa trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của các nàng, xua tan lấy hàn ý. Hai nữ cũng thời gian dần trôi qua thức tỉnh. Nhìn xem chính mình kiều diễm uốn tại Diệp Vũ trong ngực, các nàng sắc mặt phiếm hồng, muốn dãy giụa đứng lên. Diệp Vũ đưa tay ôm chặt hai nữ, đừng động. Các ngươi điên rồi đi, toàn diện khôi phục thể chất, hàn ý tận xương tủy, ám tật này đã đến khó mà khống chế trình độ. Bị Diệp Vũ ôm. Hai nữ căn bản không có nghe được Diệp Vũ mà nói. Bởi vì một tay ôm một cái. Diệp Vũ tay mang lấy chính là dưới nách của các nàng. Cho nên bàn tay vị trí. Đúng lúc là rơi vào các nàng nở nang bên trên. Đặc biệt là lúc này Diệp Vũ dùng sức ôm chặt các nàng, tay tự nhiên càng là không thể tránh né. Hai nữ mặt đỏ tới mang tai, đồng dạng trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này mới phát hiện loại tình huống này, tranh thủ thời gian buông ra hắn nắm lấy bàn tay, sai lầm. Hai nữ hít sâu một hơi, lúc này mới lắng lại cảm xúc. Bất quá sau một khắc, các nàng liền nghe đến Diệp Vũ nói thầm một tiếng, xúc cảm cũng không tệ lắm. Diệp Vũ, Ninh Diễm Ninh Tĩnh nhìn hàm hàm Diệp Vũ. Diệp Vũ khoát tay một cái nói, giang hồ nhi nữ, quan tâm những này làm gì? Coi như các ngươi ngủ ta, cũng sẽ không nói hai lời, ta chỉ là không cẩn thận đụng phải, các ngươi cứ như vậy để ý, quá mất phong độ. Gặp hai nữ trong mắt muốn đốt ra hỏa diễm. Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, hiện tại cứu mạng quan trọng. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, dương hỏa chi lực thẩm thấu đến các nàng thể nội, xua tan lấy các nàng ám tật. Hai nữ cảm giác thân thể thời gian dần trôi qua khôi phục. Cứ việc suy yếu, nhưng là không có gì đáng ngại. Ngươi coi thật có thể giải quyết chúng ta ám tật. Hai nữ hỏi. Diệp Vũ lúc này lại lắc lắc đầu nói, lần trước còn tốt, nhưng là lần này các ngươi ám tật tăng thêm rất nhiều, sẽ rất phiền phức. Hai nữ tự nhiên biết các nàng ám tật tăng thêm rất nhiều, bởi vì các nàng thực lực càng mạnh, ám tật liền càng mạnh. Đặc biệt là lần này toàn diện khôi phục thể chất, hoàn toàn là đường đến chỗ chết. Trên thực tế, Ninh Diễm ngay từ đầu làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Chỉ là không có nghĩ đến Diệp Vũ còn có thể cứu các nàng một cái mạng. Sẽ rất phiền phức. Nói rõ ngươi hay là có biện pháp rồi. Hai nữ bắt được Diệp Vũ trong lời nói ý tứ. Diệp Vũ trầm mặc một hồi.

ngươi còn chọn 3 lấy 4 hay sao? Ninh Diễm nóng bỏng, lửa giận trong lòng rốt cuộc không nín được bạo phát đi ra. Ta có nhất pháp, xác thực có thể trấn áp các ngươi ám tật. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ nói ra, chỉ là cái này pháp thi triển, các ngươi liền nhất định phải trở thành thị nữ của ta. Ta thật còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Hỗn đản. Hai nữ hận nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn nói gì, trên trời cao lại truyền đến từng đợt tiếng vang, Ninh Viễn Phương trên thân lần nữa bị thương nặng, huyết vũ bay tán loạn. Dưới thành trì, bị nhổ trận điểm càng ngày càng nhiều, hắn có thể mượn nhờ thành trì địa tướng nổ lực ra trì càng ngày càng ít, hắn hiện tượng nguy hiểm liên tục. Hai nữ nhìn thấy một màn này, cũng không lo được cùng Diệp Vũ nổi giận, các nàng xem lấy Diệp Vũ nói ra, giúp chúng ta. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ, hai tấm giống nhau như đúc khuôn mặt đều mang vẻ kiên nghị, các nàng rất đẹp, đứng ở nơi đó có lồi có lõm, rất là gợi cảm nóng bỏng. Chỉ là bọn hắn vừa bộc phát thể chất, lần nữa toàn lực khu động lực lượng, vậy khẳng định ám tật lần nữa bộc phát. Hắn muốn áp chế ám tật bộc phát cũng làm không được, chỉ có mượn Chu Tiên kiếm trận đồ, lấy kiếm trấn áp ám tật. Chỉ là Chu Tiên tứ kiếm, liên quan đến trọng đại, há có thể tùy tiện lấy ra. Gặp Diệp Vũ còn đang do dự, hai nữ càng phát tức giận, gia hỏa này còn ra vẻ cái gì tư thái, trong lòng còn không biết cười thành cái dạng gì đâu. Coi như chúng ta cầu ngươi thu chúng ta làm thị nữ thế nào? Ninh Diễm nhìn xem phụ thân hắn không ngừng bị thương, cắn hàm răng đối với Diệp Vũ nói ra. Thôi được, nếu dạng này, vậy ta liền nhiều hai người thị nữ đi. Diệp Vũ lời nói để hai nữ nhìn hàm hàm Diệp Vũ, gia hỏa này còn lắp đặt miệng. Hai người cố nén tức giận, chờ đợi lấy Diệp Vũ cử động. Ta có thể cùng các ngươi nói xong, ta thi triển bí pháp, các ngươi thành tựu thị nữ về sau, đến lúc đó muốn đổi ý đều làm không được. Diệp Vũ nhắc nhở hai người nói ra. Hai nữ cười nhạo, miệng đáp ứng mà thôi, có cái gì không thể đổi ý. Bất quá. Ngươi yên tâm, chúng ta mặc dù không phải nam nhi, nhưng cũng biết lời hứa ngàn vàng, nếu đáp ứng liền sẽ không đổi ý. Diệp Vũ nghe hai nữ nói như vậy, nói thầm một tiếng nói, các ngươi liền xem như đổi ý, cũng làm không được, ta sợ cái gì đổi ý, chỉ bất quá nhắc nhở các ngươi một câu mà thôi. Hai nữ không hiểu Diệp Vũ nói thầm ý tứ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền đã hiểu. Từ Diệp Vũ thể nội, đột nhiên bay ra hai thanh kiếm, cái này hai thanh kiếm theo thứ tự là Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm. Cái này hai kiếm bay thẳng bắn tới hai nữ thể nội. Tại Diệp Vũ khống chế dưới, trong đó cổ đế truyền thừa cùng tinh hoa, cũng chui vào đến hai nữ thể nội. Ngừng thở, cùng kiếm giao hòa, đến đó tinh hoa cùng truyền thừa tẩm bổ. Hai nữ dựa theo Diệp Vũ nói tới đắm chìm trong thần hồn. Sau đó cảm giác một cỗ kinh khủng kiếm ý chui vào đến các nàng trong thần hồn. Thẩm thấu cùng các nàng thần hồn giao hòa. Lại đằng sau một cỗ vô biên đại thế trực tiếp chui vào trong cơ thể của bọn họ. Vô cùng vô tận truyền thừa cùng tinh hoa cùng các nàng giao hòa. Đại thế này vượt quá tưởng tượng, cường đại đến vượt qua các nàng nhận biết. Cho tới nay, các nàng cảm thấy Ninh Thành địa tướng nổ đủ cường đại. Thủ hộ Ninh Thành nhiều năm. Lần này nếu không phải đối phương vận dụng thánh khí cùng địa sĩ tăng thêm vô số cường giả bất chấp hậu quả công kích. Phụ thân hắn cũng không trở thành lâm vào nguy cơ. Thế nhưng là tại trong kiếm đại thế thẩm thấu dưới, các nàng cảm thấy Ninh Thành đại thế so sánh cùng nhau, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Tại cổ đế tinh hoa tầm bổ dưới, các nàng nguyên bản ám tật trực tiếp chấn áp, cả người vượt quá tưởng tượng thư sướng, thực lực cũng đang điên cuồng tăng lên, ẩn ẩn có ngưng kết đạo chủng chi thế. Trọng yếu nhất chính là, các nàng cũng không có làm gì, cũng cảm giác các nàng thành tựu cực cảnh, kiều thể hoàn mỹ. Theo đoạt được càng nhiều, trong lòng hai cô gái càng phát rung động, đến cuối cùng cũng biết hết thảy tất cả. Trong các nàng tâm lật lên sóng lớn, thế mới biết các nàng đạt được như thế nào tạo hóa. Cổ đế truyền thừa. Cổ đế một thân tinh hoa. Cấm kỵ chí bảo. Vị này gì một loại truyền đến ngoại giới. Tuyệt đối có thể làm cho thiên địa đều lật qua. Tuyệt đối có thể tạo thành thế gian gió tanh mưa máu chí bảo. Có thể đây hết thảy đều bị các nàng đạt được. Lúc này hai nữ mới biết được, vì cái gì Diệp Vũ một mực tại do dự. Nguyên lai hắn thật không phải là cố ý làm người buồn nôn, hắn là thật đang do dự. Hai nữ giờ khắc này, tâm lại nhịn không được có chút cảm động. Chí bảo như thế, nếu như đổi lại là các nàng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ban cho người khác. Các nàng cảm giác được tự thân cùng Diệp Vũ như không liên hệ, cũng minh bạch Diệp Vũ câu kia muốn hối hận đều khó có khả năng ý tứ. Chỉ bất quá. Chí bảo như vậy cơ duyên, hối hận. Diệp Vũ nói ra, mặc kệ là thế nào thiên chi kiêu nữ đều muốn thần phục ở trước mặt hắn đi. Hai nữ đột nhiên cảm thấy, có thể làm Diệp Vũ thị nữ lại là một loại lớn lao may mắn. Đây là một loại rất tiện ý nghĩ, hai nữ đều vì này cảm giác được đáng xấu hổ. Nhưng loại ý nghĩ này, ngay cả mình đều áp chế không nổi. Bởi vì, Diệp Vũ cho đồ vật quá mức kinh khủng, muốn nói là thế gian này tạo hóa lớn nhất cũng không đủ. Đạt được những này, các nàng có hy vọng đứng trên thế gian chi đỉnh, có hy vọng có thể so với cổ đế. Cái này tưởng tượng đều để người tâm huyết cuộn trào, khó mà tự chế. Hai nữ đắm chìm tại hai kiếm giao hòa bên trong, khí tức trên thân nguyên lai cũng nội liễm. Cả người thoát thai hoán cốt một dạng, có kiếm khí trong thân thể dập dờn không ngừng. Hai nữ nguyên bản ám tật, cũng bị áp chế xuống, mặc dù chưa từng nhổ, nhưng là có chuôi này chí bảo kiếm chân áp. Diệp Vũ cảm thấy ám tật này đã uy hiếp không được tính mạng của các nàng. Đây cũng là bình thường, có cấm kỵ chí bảo, còn có cái gì áp chế không xuống. Huống chi còn được đến cổ đế cả đời tạo hóa. Oanh, trong hư không, đánh nhau vẫn tại tiếp tục, Ninh Viễn Phương cánh tay bị trực tiếp xuyên qua, xuất hiện một cái lỗ máu, hắn kêu thảm liên tiếp lui về phía sau. Giao thủ với hắn hai cường giả cứ việc cũng bị thương không nhẹ. Trên thân cũng huyết vũ vẩy xuống, có thể công thế lại càng ngày càng mạnh. Ninh Viễn Phương, ta bội phục ngươi. Tại chúng ta vận dụng như vậy nội tình dưới, còn có thể buộc chúng ta đến loại tình trạng này. Ninh Thành quả nhiên khó mà dung chuyển. Chỉ là hôm nay đến đây, chúng ta làm vạn chân chuẩn bị. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Ninh Thành chúng ta muốn, ngươi hai cái nữ nhi, an tâm làm chúng ta truyền thừa tử thị thiếp đi. Thanh Thiên Yêu Phủ cường giả hô lớn. Ninh Viễn Phương hô, các ngươi nằm mơ, ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi toại nguyện. Chết. Ngươi chết cũng không thay đổi được cái gì. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, theo trận điểm bị nhổ càng ngày càng nhiều, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Ngươi dùng cái gì cùng chúng ta đấu? Đối phương cười nhạo nói. Ninh Viễn Phương con ngươi co vào, hắn biết đối phương nói là sự thật. Cảm nhận được gia trì ở trên người đại thế không ngừng yếu bớt. Ninh Viễn Phương cắn răng. Trên người lực lượng cuồng bạo lao ra. Thừa dịp bây giờ còn có thể một trận chiến. Coi như liều chết cũng phải đem hai người này giết. Bằng không người nhà họ Ninh thật một cái đều không sống nổi. Ngu xuẩn mất khôn. Gặp Ninh Viễn Phương lúc này liều mạng. Bọn hắn hừ một tiếng. Nhưng cũng không muốn cùng đối phương liều mạng, thân ảnh nhảy nhót, tránh đi đối phương tuyệt sát. Chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể kéo chết Ninh Viễn Phương, cần gì phải mạo hiểm như vậy? Làm sao? Không dám liều mạng sao? Ninh Viễn Phương dữ tợn, trường thương thẳng bức mà đi, buộc bọn họ liều mạng, thậm chí không tiếc lần nữa bị thương. Muốn chết? Tránh cũng không thể tránh, hai cường giả liếc mắt nhìn nhau, khí thế trên người lần nữa bạo phát đi ra, bọn hắn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa giết tới. Chỉ là hắn muốn liều mạng, cái này cũng vọng tưởng. Trong tay bảo tháp, lần nữa rung động, từng luồng thánh uy lao ra, thẳng hướng Ninh Viễn Phương. Địa sĩ nguyên căn, cuồn cuộn nguyên khí mang theo đạo vận, sóng nước dập dờn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng tiến lên, tại bảo tháp thánh uy ra chỉ dưới, thể hiện ra vượt quá tưởng tượng chi lực. Phốc phốc, Ninh Viễn Phương không ngừng ho ra máu, thân thể bị thương. Phụ thân, hai nữ ánh mắt đỏ như máu, các nàng vọt tới thành trì một chỗ mật địa. Sau đó trực tiếp vạch phá cổ tay, ngón tay chỉ điểm, phù văn thuận huyết dịch thấm vào. Sau đó những huyết dịch này nhỏ xuống đến một cái rãnh lỗ bên trong. Cùng lúc đó, hai nữ thể chất khôi phục, một cỗ đại thế cùng rãnh lỗ cộng hưởng, huyết dịch đốt cháy đứng lên, bộc phát ra hào quang sáng chói. Nhất thời, toàn bộ phủ thành chủ bịt kín một cỗ đại thế. Có hào quang sáng chói từ trong đó tán phát ra, một tôn tượng thánh lăng không, từ phủ thành chủ bay ra ngoài. Trực tiếp chui vào đến Ninh Viễn Phương thể nội. Giờ phút này bị nhổ trận điểm, lúc này đều lần nữa khôi phục, hóa thành một cái cự đại đại trận, từng luồng đại thế vọt thẳng đi ra, cùng phủ thành chủ thánh tượng giao hòa cùng một chỗ. Ninh Viễn Phương thực lực, lúc này tăng vọt, trường thương trong tay, mang theo thế như trẻ tre chi huy. Một thương mà đi, trực tiếp đem Thanh Thiên Yêu Phủ một cái người tu hành cho xuyên qua. Không, thế nhưng là sâu giết đối phương, hắn cũng không có vì vậy mà vui vẻ, ngược lại là ánh mắt đỏ như máu. Gào thét không thôi. Hắn biết rõ muốn triệt để kích phát đại trận này cần gì điều kiện, không chỉ là cần tiên tổ huyết mạch, còn cần thể chất đặc biệt cộng hưởng. Toàn bộ Ninh gia, chỉ có hắn hai nữ có được thể chất như vậy. Thế nhưng là, hắn hai nữ thể chất rất rõ ràng, chỉ cần khôi phục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các nàng căn bản ngăn không được ám tật ăn mòn. Ninh Diễm Ninh tĩnh. Ninh Viễn Phương dữ tợn, trường thương vũ động, thẳng hướng cái kia địa sĩ. Hắn bạo động. Căn bản là không có cách khống chế lửa giận trong lòng, một thương sát phạt mà đi. Cái này địa sĩ cầm trong tay bảo tháp, sắc mặt cũng trắng bệch. Hắn nghĩ như thế nào đến Ninh Thành đại thế toàn diện khôi phục, từ Thanh Thiên Yêu Phủ lấy được tin tức không phải nói, thế hệ này không người có thể làm cho Ninh Thành đại trận toàn diện khôi phục sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Biết sớm như vậy, ai còn dám tùy tiện trêu chọc Ninh Thành? Dù sao đây là đi ra thánh nhân thành trì. Thế nhưng là, hiện tại là tình huống như thế nào. Hắn phát hiện, một cỗ thánh uy lồng bị toàn bộ thành trì, thực lực của hắn trực tiếp bị áp chế, liền xem như trong tay bảo tháp cũng gánh không được cái này thánh uy. Địa sĩ biến sắc, thân ảnh nhảy nhót, cấp tốc trốn xa mà đi. Chỉ bất quá lúc này quá muộn, thánh uy lồng bị ninh thành, không phải ninh ra huyết mạch, thực lực đều sẽ bị áp chế, ngược lại là ninh ra huyết dịch, thực lực tăng vọt. Ninh Viễn Phương bạo động, trường thương không ngừng quét tới. Địa sĩ tuy mạnh, có thể giờ khắc này cũng khó có thể ngăn lại được. Bị trực tiếp xuyên qua. Giết địa sĩ, Ninh Viễn Phương thân thể lao xuống hư không, bay thẳng phủ thành chủ, ánh mắt đỏ như máu, gào thét không ngừng, nữ nhi. Ta hai vị nữ nhi. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở, vọt tới trong thành chủ phủ. Vốn cho là, nhìn thấy là hai bộ thi thể. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, hai nữ thế mà bình yên ở nơi đó, chỉ là khí tức suy yếu, cả người suy yếu không gì sánh được. Phụ thân. Nhìn thấy toàn thân đẫm máu Ninh Viễn Phương, hai nữ khẩn trương hô, ngươi không sao chứ? Ta. Các ngươi không có việc gì. Ninh Viễn Phương ngơ ngác nhìn hai nữ, sau đó nghĩ đến cái gì? Đại hỉ nói ra, các ngươi ám tật biến mất. Hai nữ lắc lắc đầu nói, không có. Không có cái kia. Ninh Viễn Phương biến sắc. Vừa muốn nói gì đã thấy đến hai nữ nói ra. Phụ thân yên tâm. Chúng ta không có việc gì. Những sự tình này để sau hãy nói. Mong rằng phụ thân đem những người khác dọn dẹp một chút. Ninh Viễn Phương cứ việc có ngàn vạn nghi hoặc. Lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Tay hắn cầm trường thương. Lần nữa xông ra phủ thành chủ. Hướng về kia chút tham dự phá vỡ Ninh Thành tám nhà thế lực giết đi qua. Tám nhà nhận áp chế. Ninh Viễn Phương lại thế như trẻ tre. Những người này căn bản ngăn cản không nổi. Tăng thêm Ninh gia tử đệ lần này thực lực tại dưới thánh uy có chỗ tăng lên. Những người này căn bản ngăn không được. Trong nháy mắt binh bại như núi đổ. Rất nhiều cường giả, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, muốn tránh đi truy sát. Ninh Viễn Phương đem những cái kia cường đại người tu hành giết không còn một mống về sau, lúc này mới hướng về phủ thành chủ trở về. Hai nữ đến cổ đế tạo hóa, khôi phục cực nhanh, nguyên bản suy yếu rất nhanh liền biến mất. Các nàng con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ, cắn cắn hàm răng nói ra, chúng ta đáp ứng làm người thị nữ, nhưng cũng giới hạn thị nữ. Về phần mặt khác đặc thù yêu cầu, chúng ta sẽ không đáp ứng. Đặc thù yêu cầu. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ nói ra, các ngươi trông cậy vào ta có cái gì đặc thù yêu cầu. Hai nữ sắc mặt phiếm hồng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chúng ta không ngờ tới là như vậy tạo hóa, nếu là biết, cũng không dám cưỡng cầu ngươi. Diệp Vũ khoát tay một cái nói, nếu cho các ngươi, vậy các ngươi liền cầm lấy. Bất quá, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, có một số việc không thể ngoại truyền, mà lại có chút trách nhiệm, các ngươi cũng muốn gánh vác lên tới. Trận này tạo hóa, cũng không phải dễ cầm như vậy. Chúng ta biết. Ninh Diễm Ninh Tĩnh trả lời Diệp Vũ. Cắn cắn hàm răng nói ra, ngoại trừ hầu hạ, mặt khác tự nhiên gánh vác lên tới. Diệp Vũ cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, muốn nói không ý nghĩ gì vậy khẳng định là công năng không được. Nhưng là Diệp Vũ từ trước tới giờ không cảm thấy, cưỡng bức một nữ nhân làm chuyện như vậy có ý gì. Các ngươi yên tâm, lấy bản thiếu mị lực, các ngươi đến lúc đó sẽ xin hầu hạ, ta sẽ còn cân nhắc có đáp ứng hay không đâu. Diệp Vũ nói nghiêm túc. Hai nữ không nhìn thẳng Diệp Vũ câu nói này, bất quá nội tâm lại thở dài một hơi. Các nàng gặp quá nhiều ác thú vị biến thái. Đối với sự kiện kia rất kháng cự. Chỉ là, nghĩ đến cổ đế tạo hóa cùng cấm kỵ chí bảo, các nàng tâm lại rung động đứng lên. Vật như vậy, Diệp Vũ nói cho liền cho. Dù cho các nàng trước đó lại chán ghét Diệp Vũ, lúc này đều chán ghét không nổi. Chỉ là ham sắc đẹp. Có tạo hóa như vậy, trong thiên địa này dạng gì sắc đẹp không chiếm được. Vô số thế lực lớn thánh nữ tiên nữ đều sẽ xếp hàng đưa tới cửa. Thế nhưng là Diệp Vũ lại đem trận này tạo hóa đưa cho các nàng, muốn nói chỉ là ham sắc đẹp, các nàng đều không tin. Người chính là như vậy, trước đó cảm thấy một người thế nào đều hỏng. Thế nhưng là khi hắn bỏ ra vượt qua nhận biết đại giới về sau, liền sẽ cải biến tự thân ý nghĩ, đây chính là nhân tính. Chu Tiên Tứ Kiếm, lúc này đã tìm tới ba người truyền thừa. Nếu là lần nữa một người, Chu Tiên Tứ Kiếm liền có thể tái hiện Chu Tiên Kiếm trận đồ. Cứ việc không cách nào hiện ra nó toàn bộ uy lực, nhưng cũng đủ cường đại. Đường Mộng Nhi kiếm tâm thông minh, Ninh Diễm Ninh Tĩnh thể chất kinh thế, cái này ba nữ chấp trưởng Chu Tiên Kiếm rất thích hợp. Chỉ bất quá, hai nàng này trên người ám tật, xác thực phải giải quyết, bằng không ảnh hưởng cổ đế tạo hóa giao hòa. Chu Tiên Tứ Kiếm nếu là có người gánh chịu, tứ nữ như kiếm linh, vậy ta một người chính là một tôn cổ giáo. Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Thanh Thiên Yêu Phủ các loại mấy đại thế lực binh bại như núi đổ. Bọn hắn như là chó nhà có tang một dạng, bắt đầu ở thành trì bỏ mạng bỏ chạy, chỉ bất quá thành trì bị phong.

đủ để chứng minh nó khủng bố. Nàng cũng bất quá là bát phẩm đạo chủng, khoảng cách cửu phẩm còn kém một chút. Ninh Viễn Phương nói ra, cái này tại lúc ấy đã rung động vô số người. Đông Thắng Thần Châu có thập đại nhân kiệt, nhưng là có thể kết xuất cửu phẩm đạo chủng, tất cả mọi người cho rằng không có. Liền xem như Mặc Vô Thương, đám người mặc dù không có nhìn thấy nó đạo chủng, nhưng ai cũng cho là hắn so ra kém Giao Chỉ Tiên Hậu. Diệp Vũ nghe được câu này, hắn có chút giật mình, cửu phẩm đạo chủng khó như vậy. Kỳ thật, người tu hành có thể thành tựu ngũ phẩm đạo chủng, cái này siêu việt tuyệt đại đa số người, tại Đông Thắng Thần Châu xem như người bên trong tuấn tú. Nếu có thể thành tựu lục phẩm, cái kia coi như chính là thiên tài, thuộc về thánh tử thánh nữ một loại, thậm chí rất nhiều truyền thừa tử cũng chính là cấp độ này. Về phần có thể thành tựu thất phẩm, đã là phượng mao lân giác. Thành tựu bát phẩm vậy liền đủ để chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, thập đại nhân kiệt đều chưa chắc có thể thành tựu. Còn cửu phẩm, thật có thể thành tựu nói, đối ngoại có thể tuyên bố là thiếu niên thánh vương, thiếu niên chí tôn. Diệp Vũ nghe được Ninh Viễn Phương giải thích, thế mới biết muốn thành tựu cửu phẩm rất khó. Bất quá, ngươi đã là Giao Chỉ Tiên Hậu đệ đệ, có thể bại thành thiên hạo, lại có năng lực giải quyết tiểu nữ ám tật, có lẽ ngươi có thể lại đạt tới lệnh tỷ tình trạng, thậm chí có thể siêu việt lệnh tỷ thành tựu cửu phẩm cũng khó nói. Ninh Viễn Phương nói đến đây, lại có chút tiếc hận nói, lệnh tỷ năm đó nếu là đăng Long Phượng Đài mà nói không chừng liền có thể thành tựu cửu phẩm đạo chủng. Long Phượng Đài là cái gì? Còn có thể để cho người ta đạo chủng mạnh lên? Diệp Vũ tò mò hỏi. Long Phượng Đài là chân diễn cổ giáo một chỗ thánh địa, nơi đây có thể đào móc tiềm lực của con người. Ngươi nghĩ, ẩn tàng tiềm lực bị nghiền ép đi ra phụ trợ thành tựu đạo chủng có thể không tốt hơn sao? Ninh Viễn Phương nói ra. Long Phượng Đài có thể đào móc tiềm lực của con người. Diệp Vũ hỏi. Chân diễn cổ giáo có được Long Phượng Trình Tường đại thế. 3.000 dặm sơn hà làm chân long, 3.000 dặm khói giáng hóa phượng hoàng, chân long chân hoàng xen lẫn, hình thành Long Phượng Trình Tường chi thế. Mà Long Phượng Đài, chính là đại thế như vậy diễn sinh ra tới một chỗ thánh địa. Mượn loại đại thế này dẫn dắt cùng áp bách, có thể kích phát người ẩn tàng tiềm lực. Đặc biệt là kim thân cảnh trở xuống người tu hành, tại loại đại thế này dưới, hoàn toàn có thể bị dẫn dắt cùng áp bách đến cực hạn, đem tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến. Ninh Viễn Phương nói ra, trên thực tế rất nhiều người tu hành, đều hy vọng xa vời tiến về Long Phượng Đài đi đến vừa đi. Đặc biệt là ngưng tụ đạo chủng thời điểm, càng muốn hơn đi đến vừa đi, có thể bức phát ra từ thân tiềm lực tầm bổ đạo chủng, đủ để cho đạo chủng trên phẩm chất thân. Đạo chủng phẩm chất càng cao, đến lúc đó mọc rễ này mầm lúc liền càng cường thịnh, trọng yếu nhất chính là có thể đi đường càng xa. Liền như là phẩm chất càng tốt hạt giống, càng có thể trưởng thành đại thụ che trời. Diệp Vũ nghĩ đến kinh nghiệm của hắn, trong thân thể của hắn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, tiềm lực tự nhiên không cách nào nói. Nếu có thể mượn Long Phượng Đài nghiền ép ra bộ phận nói, cái kia không còn gì tốt hơn. Cái này không chỉ là để đạo chủng phẩm cấp lên cao, trọng yếu nhất chính là hắn có thể đối tự thân có hiểu biết. Đặc biệt là ban đầu ở không gian kỳ dị kia lấy được tạo hóa, hắn rất muốn biết đến cùng là cái gì, muốn xốc lên nó khăn che mặt bí ẩn. Bất quá nói đến đạo chủng, tốt nhất đạo chủng hay là lấy nguyên căn tầm bổ đi ra. Đặc biệt là thần nguyên tẩm bổ đi ra đạo chủng. Loại đạo chủng này mới thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa, thậm chí siêu phẩm. Nói đến đây, Ninh Viễn Phương cảm thán nói. Bất quá thần nguyên khó tìm. Đặc biệt là thần thông cảnh. Càng là đừng hy vọng có thể được đến. Thứ chí bảo này đối với những cường giả tuyệt thế kia đều có sức hấp dẫn. Sao lại rơi ở trong tay thần thông cảnh? Chớ nói chi là bắt hắn đến ngưng kết đạo chủng. Thần nguyên kết đạo chủng. Diệp Vũ tò mò hỏi. Coi thần nguyên là làm là đất đai phì nhiêu, cung cấp chất dinh dưỡng ngưng kết đạo chủng. Thần nguyên là tồn tại gì? Điều này đại biểu lấy một loại thiên địa đại đạo. Lấy đại đạo tầm bổ đạo chủng tự nhiên thuế biến đến khó lấy mức tưởng tượng. Một cái người tu hành, nếu có thể đạt được thần nguyên đến tầm bổ đạo chủng, kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới cửu phẩm. Thậm chí siêu phẩm. Ngươi biết siêu phẩm đại biểu cái gì sao? Ý tứ chính là ngươi lấy đạo chủng ấp hạt giống, có thể nuôi dưỡng được thần dược. Siêu phẩm đạo chủng. Được xưng là thần phẩm. Một câu nói kia, để Diệp Vũ nghĩ đến trong cơ thể hắn Nam Minh Ly Hỏa Thần Nguyên. Hắn nguyên bản là định dùng đến ngưng kết đạo chủng, chỉ bất quá thần nguyên quá mức khủng bố. Nếu là không đúng phương pháp mà nói, trực tiếp là có thể đem hắn tiêu diệt. Thần nguyên tầm bổ đạo chủng ta tại trên điển tịch cũng nhìn qua, chỉ bất quá thần nguyên quá mức khủng bố, sợ là có thể tùy tiện triển ép người tu hành đạo chủng, há có thể có tầm bổ chi năng. Diệp Vũ tò mò hỏi. Ninh Viễn Phương gật đầu nói, xác thực như vậy. Bình thường người tu hành coi như đạt được thần nguyên, cũng không có khả năng mượn nó ngưng kết đạo chủng. Muốn tiếp nhận thần nguyên tẩm bổ, ít nhất cũng phải bát phẩm đạo chủng mới được. Ninh Viễn Phương nói ra, trước cần nhờ tự thân chi năng, đem đạo chủng ngưng thực đến bát phẩm phía trên, càng cao càng tốt, lúc này mới có thể lại tiếp nhận thần nguyên tầm bổ. Mà lại tiếp nhận tầm bổ cũng muốn cẩn thận, sơ ý một chút bát phẩm đạo chủng cũng sẽ trực tiếp bị phá hủy. Phải thừa nhận thần nguyên tầm bổ, cần làm công tác chuẩn bị rất nhiều. Kỳ thật nói đến đây, thích hợp nhất hay là tại Long Phượng Đài? Có ý tứ gì? Diệp Vũ hỏi. Long Phượng Trình Tường đại thế đầy đủ khủng bố, tại Long Phượng Đài có thể mượn nhờ kỳ thế, mượn địa tướng chi thế đến luyện hóa thần nguyên, không chỉ là có thể bảo chứng an toàn. Trọng yếu nhất chính là còn có thể đến Long Phượng Trình Tường chi thế tầm bổ. Đương nhiên, cũng không chỉ là Long Phượng Đài, còn có mặt khác cổ giáo địa tướng đại thế, đều là luyện hóa thần nguyên tốt đẹp trợ lực. Tỷ như Âm Dương Học Viện địa tướng đại thế, đồng dạng như vậy. Ninh Viễn Phương nói ra, chỉ bất quá bực này địa tướng đại thế, sao lại cho người ta tùy ý dùng. Diệp Vũ gật gật đầu, bực này địa tướng đại thế muốn lợi dụng rất khó. Thần nguyên cũng đừng nghĩ, bất quá lấy thực lực của ngươi, đi tìm một phương nguyên căn ngược lại là có khả năng. Nguyên căn mặc dù còn kém rất xa thần nguyên, nhưng đồng dạng phi phàm. Ta cùng vị kia địa sĩ đại chiến ngươi cũng thấy đấy. Hắn nguyên bản thực lực so ta yếu rất nhiều. Nhưng là mượn nguyên căn. Ở trong đồng bậc có thể so với hắn không nhiều. Dù cho đạo chủng của ta phẩm cấp cao hắn một cái cấp độ, cũng so ra kém hắn. Nghe được Ninh Viễn Phương chỉ điểm, Diệp Vũ cười cười. Ninh Viễn Phương lúc này lại nói ra, nếu là đối với người khác ta cũng không nói câu nói này, nhưng ngươi là Giao Chỉ Tiên Hậu đệ đệ, lấy năng lực của nàng, vì ngươi tìm đến một phương nguyên căn vẫn là không có vấn đề. Diệp Vũ nghĩ đến lần này Giao Chỉ Tiên Hậu đi cho hắn tranh đoạt thần nguyên, trong lòng của hắn chảy xuôi ấm áp. Nghe nói lần này Đông Thắng Thần Châu xuất hiện một loại thần nguyên, rất nhiều cường giả đều tiến đến tranh đoạt, không biết Ninh Thành Chủ có từng nghe chưa? Diệp Vũ hỏi, từng nghe nói, nhưng là không phải thật sự có thần nguyên rất khó nói. Trọng yếu nhất chính là, thần nguyên loại vật này cần nhờ cơ duyên, coi như thực lực cường đại, cũng không nhất định có thể tranh đoạt đến. Mà lại, Đông Thắng Thần Châu hoàn cảnh như vậy, ta không cho rằng có thần nguyên. Ninh Thành Chủ nói ra, vì cái gì? Diệp Vũ hỏi Ninh Thành Chủ nói ra, Đông Thắng Thần Châu là bị nguyền rủa chi địa, làm sao có thể xuất hiện đại đạo đồ vật? Ninh Thành Chủ nói ra, bị nguyền rủa chi địa. Diệp Vũ tò mò hỏi, có ý tứ gì? Ma phần ngươi nghe nói qua chứ? Ninh Viễn Phương nói với Diệp Vũ, nghe nói qua, cái này cùng ma phần có quan hệ gì? Diệp Vũ tò mò hỏi, ma phần chôn giấu lấy một vị đại ma, đây là bị nguyền rủa một vị đại ma. Vị này đại ma từng chịu đựng nguyền rủa, mà hắn nguyền rủa tràn ngập toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, tạo thành Đông Thắng Thần Châu thiên tướng đại thế nhận ô nhiễm, khó mà thành tựu đại đạo thần nguyên. Ninh Viễn Phương nói ra, Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến tại ma phần hồ ở trên đảo nhìn thấy cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử, nghĩ đến nữ nhân kia đem chính mình tạo hóa kim thư bắn vào đáy hồ lúc nghe được gào thét, nội tâm của hắn chấn động không thôi. Đại ma gặp nguyền rủa chỉ là phát ra, liền có thể trải rộng toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Vậy cái này nguyền rủa kinh khủng bực nào? Đại ma lại cỡ nào khủng bố? Nếu như tiếng giống kia là đại ma thanh âm, vậy đại biểu đại ma còn sống. Đương nhiên, đây chỉ là truyền ngôn, cũng chưa chắc là chân thật. Nhưng là Đông Thắng Thần Châu khó mà xuất hiện thần nguyên, điểm ấy không dung hoài nghi. Cho nên lần này mọi người mặc dù đi tìm thần nguyên, nhưng cũng không phải là ôm chân chính đạt được hoàn chỉnh thần nguyên. Chính là không trọn vẹn, hoặc là thần nguyên diễn sinh ra tới vật phẩm khác, cũng đều là chí bảo. Đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Bất quá, thần nguyên cơ bản không có khả năng xuất hiện, nhưng là phổ thông nguyên căn, có lẽ có thể tìm tới. Ninh Viễn Phương nói ra, Diệp Vũ lại cũng không dạng này cảm thấy, hắn cảm thấy Tuyết Môn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, nếu nàng cũng đi. Vậy nói rõ rất có thể thật sự có thần nguyên, bình thường đồ vật Tuyết Môn há có thể để ý. Diệp Vũ thỉnh giáo Ninh Viễn Phương ngưng kết đạo chủng sự tình, Ninh Viễn Phương thân là pháp thân cảnh, mà lại là cường đại pháp thân cảnh. Hắn tự nhiên có thể cấp cho Diệp Vũ rất nhiều chỉ điểm. Tại hắn biết gì nói nấy chỉ điểm, Diệp Vũ đối với ngưng kết đạo chủng cảnh cũng có được hiểu rõ, trong lòng cũng có một thứ đại khái ý nghĩ. Nếu đạo chủng phân phẩm cấp, hắn chọn lọc tự nhiên mạnh nhất. Thân là kiếm vương triều đế tôn, hắn cũng chỉ có con đường này có thể đi. Chỉ là, trấn áp cổ giáo Long Phượng Đài, muốn mượn dùng cũng quá khó khăn. Mà liền tại lúc này, lại đột nhiên có người đến thông báo, nói là chân diễn cổ giáo đến đây bái phỏng. Cái này khiến Diệp Vũ cùng Ninh Viễn Phương khẽ giật mình, vừa nói tới chân diễn cổ giáo, hắn thế mà liền phái người đến đây. Trọng yếu nhất chính là, Ninh Thành kinh lịch dạng này đại kiếp, bọn hắn đến đây làm cái gì? Ninh Viễn Phương mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là để cho người ta đem đối phương mời tiến đến. Chân diễn cổ giáo làm Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực một trong, nó nội tình viễn siêu thanh thiên yêu phủ. Rất nhanh, một thanh niên đi tới, người thanh niên này ngay cả thần thông cảnh đều không có đạt tới, hắn chỉ là thiên nhân cảnh. Ninh Viễn Phương nhìn thấy đối phương, liền càng thêm nghi ngờ, không biết chân diễn cổ giáo phái ngươi đến có chuyện gì. Thanh niên cung kính đối với Ninh Viễn Phương hành lễ, gặp qua Ninh thành chủ, lần này đến đây chỉ là vì gặp Diệp Vũ đại nhân. Diệp Vũ nhíu mày, nhìn xem thanh niên nói ra, Mạc Vô Thương phái ngươi tới. Thanh niên gật đầu nói, đại nhân tuệ nhãn, đây là hắn để cho ta mang cho ngươi tin. Diệp Vũ nhìn xem phong thư này, tiện tay tiếp nhận, chỉ là một phong rất phổ thông tin. Diệp Vũ trực tiếp mở ra, trong đó cũng là một tấm rất phổ thông giấy, trên đó viết rải rác mấy câu. Vui nghe sư đệ bại thanh thiên hạo đứng hàng thập đại nhân kiệt, sư huynh mừng rỡ như điên. Biết sư đệ ở vào thần thông đỉnh phong, chính là ngóng nhìn đạo chủng thời khắc. Chân diễn cổ giáo Long Phượng Đài mở ra sắp đến, ta nguyện trợ sư đệ một chút sức lực, lấy Long Phượng Đài chi năng giúp chi địa ngưng kết đạo chủng, không biết sư đệ dám đến hay không. Thanh niên con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ, trong mắt mang theo vài phần giễu cợt, hắn hiển nhiên biết phong thư này nội dung. Đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng Diệp Vũ cùng chân diễn cổ giáo quan hệ. Người này giết chân diễn cổ giáo thánh tử cũng không biết bao nhiêu cái, thù hận cực sâu. Mạc Vô Thương dạng này một bộ khiêu khích tin, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không đáp ứng, thanh niên đều chờ đợi như thế nào chào phúng Diệp Vũ. Mạc Vô Thương mời ta đi Long Phượng Đài. Diệp Vũ hỏi, là, chúng ta đại nhân chuẩn bị sớm mở ra Long Phượng Đài, mời có chí chi sĩ tiến về Long Phượng Đài ngưng kết đạo chủng, kiến thức đông thắng thần châu vạn loại đạo chủng chi phong hoa. Đương nhiên, các hạ nếu là không dám đi, chúng ta cũng không bắt buộc. Ai nói cho ngươi ta không dám đi rồi? Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra. Người thanh niên này nao nao. Hắn rất nhiều mỉa mai chế giễu lời nói đều trực tiếp ngăn chặn. Sau đó hắn nghe được Diệp Vũ nói ra. Trở về nói cho Mạc Vô Thương. Cảm tạ hắn mời. Ta nhất định đến. Hy vọng hắn đừng thất vọng. Một câu nói kia để thanh niên thần sắc phức tạp, không thể nào hiểu được Diệp Vũ thế mà lại đáp ứng tiến đến. Hắn chẳng lẽ không biết tiến về nơi đó đại biểu là cái gì không? Chân diễn cổ giáo hang ổ hắn cũng dám đi. Đây là sợ chính mình chết không đủ triệt để sao? Cút đi. Diệp Vũ đối với thanh niên nói ra, để Mạc Vô Thương tại Long Phượng Đài chờ lấy ta. Về phần trong khoảng thời gian gần nhất này, liền để hắn đừng nhìn ta chằm chằm chơi tiểu động tác. Hắn cũng không vội mà cái này nhất thời à. Thanh niên sáng rực nhìn Diệp Vũ một chút về sau, lúc này mới rời đi. Ninh Viễn Phương lúc này cũng cau mày, hắn đối với Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương ở giữa ân oán dài không nhiều, nhưng là thấy tình huống này cũng biết cả hai tuyệt đối không phải quan hệ tốt gì. Long Phượng Đài xâm nhập chân diễn cổ giáo phạm vi thế lực, ngươi nếu là đi trước nói, đó chính là thịt cá trên thớt gỗ. Ninh Viễn Phương nói ra. Diệp Vũ cười nói, những sự tình này để sau hãy nói. Không biết Ninh thành chủ có thể hay không giúp ta làm một chuyện. Ninh Viễn Phương nói ra, mời nói. Sắp xếp người giúp ta đưa một phong thư cho kiếm gia kiếm thiên phàm. Diệp Vũ nói ra. Việc nhỏ. Ninh Viễn Phương trả lời Diệp Vũ nói ra. Đa tạ. Tại Ninh Thành đằng sau hai ngày, Diệp Vũ đang tìm rất nhiều linh thảo, phẩm cấp cũng rất cao. May mắn là, Diệp Vũ lúc này coi như giàu có, những linh thảo này hắn đều có thể mua sắm lên. Đạt được những vật này, bảo dịch cũng nơi tay, Diệp Vũ không có tâm tư trong này tiếp tục ở lại, hắn cùng Ninh Viễn Phương cáo từ. Diệp Vũ rời đi Ninh Thành, Ninh Diễm Ninh Tĩnh cũng cùng hắn cùng rời đi. Nguyên bản Ninh Viễn Phương là không nguyện ý. Bất quá hai nữ nói bọn hắn ám tật lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Chỉ có Diệp Vũ mới có thủ đoạn trị liệu. Lúc này mới không thể không khiến hai nữ đi theo Diệp Vũ đi. Diệp Vũ cùng hai nữ ngồi tại xe ngựa trong xe, cũng không có vội vã đi đường, kéo xe yêu thú cũng bất quá là phổ thông yêu thú. Hai nữ cố gắng để cho mình tiến vào thị nữ nhân vật bên trong, nhưng tại Diệp Vũ con người tại trên người các nàng du tẩu dưới, mặt nhịn không được phiếm hồng. Không cần như vậy, yên tâm đi, nói đối với các ngươi không hứng thú liền không có hứng thú. Muốn nói thị nữ, mặc kệ là tư sắc hay là hầu hạ người, ngươi so với ta một cái khác thị nữ kém xa. Đương nhiên, thực lực cũng kém xa. Diệp Vũ nói ra. Một câu nói kia để hai nữ trợn trắng mắt, các nàng không tin Diệp Vũ có thể tìm tới dạng này hoàn mỹ thị nữ, câu nói này bất quá chỉ là đến đả kích các nàng. Thiếu gia yên tâm, mặc dù chúng ta xác thực lúc này không quen, nhưng chúng ta sẽ từ từ thích ứng, từ từ trở thành một cái hợp cách thị nữ. Chỉ cần thiếu gia tiện tay hứa hẹn, không đối chúng ta có ý nghĩ xấu. Hai nữ nói ra. Diệp Vũ nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta có ý nghĩ xấu. Các ngươi kháng cự sao? Một câu nói kia tặng cho hai nữ tâm đột nhiên khẩn trương lên, thân là thị nữ. Há có thể kháng cự? Gặp hai nữ sợ đến như vậy, Diệp Vũ cười nói, yên tâm đi, đáp ứng các ngươi ta sẽ làm đến, ta còn không đến mức như vậy cầm thú háo sắc. Hai nữ lúc này mới thở dài một hơi, sau đó lại có chút lo lắng nói ra. Thiếu gia thật muốn đi Long Phượng Đài. Có vấn đề gì không? Diệp Vũ hỏi. Hai nữ đều bị Diệp Vũ cái này chẳng hề để ý thái độ đánh bại, cái gì gọi là có vấn đề gì không? Các nàng phụ thân không rõ ràng Diệp Vũ cùng Chân Diễn cổ giáo ân oán, nhưng là các nàng có thể rất rõ ràng. Chân Diễn cổ giáo đông đảo đệ tử bao quát thánh tử là bị các nàng xem lấy Diệp Vũ giết. Thiếu gia hay là nghĩ lại, tiến vào Chân Diễn cổ giáo, vậy chúng ta thật là thịt cá trên thớt gỗ. Hai nữ lo lắng nói. Nếu như ta nhất định phải đi vào đâu? Diệp Vũ nhìn xem hai nữ mỉm cười hỏi. Hai nữ hít sâu một hơi, cắn cắn hàm răng, thiếu gia khăng khăng như vậy chúng ta tự nhiên đi theo. Diệp Vũ nở nụ cười, các ngươi muốn học còn có rất nhiều, không bao lâu, các ngươi sẽ nhìn thấy một người, đến lúc đó nàng sẽ cho các ngươi làm tấm gương. Diệp Vũ nghĩ đến Kiếm Thiên Phàm, nghĩ thầm hắn đạt được lá thư này. Hẳn là sẽ tiến đến kiếm khư một chuyến đi, hắn không tin Kiếm Thiên Phàm có thể không nhìn hắn tại trên thư nói tới. Chân Diễn cổ giáo tuy là đầm rồng hang hổ, nhưng hắn cũng muốn đi một lần. Long Phượng Đài, đây là một nơi tốt, hắn muốn đã thấy biết một chút. Phía trước chính là Chân Diễn cổ giáo cương vực. Ninh Diễm Ninh Tĩnh trên đường đi đều rất lo lắng. Sợ Diệp Vũ lòng sinh tà niệm. Bất quá trên đường đi Diệp Vũ cứ việc có đôi khi đùa dẫn hai câu. Nhưng cử chỉ đều rất quy củ. Cái này khiến hai nữ thay đổi rất nhiều. Ngược lại là cảm thấy Diệp Vũ có quân tử phong thái. Ý nghĩ này cùng một chỗ, các nàng nhịn không được bật cười, rất khó tưởng tượng trên miệng hoa hoa, con mắt ngó Diệp Vũ thế mà bị các nàng xem như là có quân tử phong thái, nhưng sự thật xác thực như vậy. Các nàng cứ việc đã trở thành thị nữ. Nhưng Diệp Vũ đối với các nàng rất tôn kính. Không giống những con em thế gia kia đối với thị nữ thái độ. Cũng không có loại kia sống an nhàn sung sướng tập tục. Trên thực tế các nàng phục thị cũng không nhiều. Nhiều khi Diệp Vũ sẽ còn tiện tay giúp các nàng một tay. Nghĩ đến các nàng lấy được vô thượng tạo hóa, hai nữ có chút đỏ mặt, các nàng ngược lại là thật chiếm đại tiện nghi. Diệp Vũ không biết hai nữ suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn chỗ xa, nhìn thấy vẩy một cái dãy núi liên miên chập trùng, như là một đầu ẩn núp tại đại địa cự long, mang theo cuộn trào vô biên chi thế. Tại phía trên dãy núi, sương mù quấn quanh, sương mù cuồn cuộn ở giữa, như là phượng hoàng tại dương cánh, mờ mịt cuồn cuộn, là một bộ rung động hình ảnh. Diệp Vũ chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, dù cho lấy thực lực của hắn, đều cảm giác được thể nội linh khí vận chuyển có ngưng lại. Loại này địa thế thiên tướng, ẩn chứa thiên địa đại đạo, rất là khủng bố. Phổ thông người tu hành, thậm chí không thể nhìn qua. Thật là khủng khiếp địa tướng. Diệp Vũ cảm thán nói. Chân Diễn cổ giáo địa tướng, tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng là xếp hạng hàng đầu, có thể so với cực ít. Âm Dương học viện địa tướng thiên thế. Cũng so nó kém rất nhiều. 3.000 dặm sơn hà thành rồng, 3.000 dặm khói giáng thành hoàng, loại này long phượng trình tường đại thế, phổ thông chi địa đều có thể dựng dục ra long phượng khí. Ninh Diễm ở bên cạnh giải thích nói, cho nên thiếu gia ngươi muốn đi vào trong đó, cái kia phải cẩn thận. Diệp Vũ biết Ninh Diễm ý tứ, hay là không hy vọng hắn đi vào. Đi thôi. Diệp Vũ dậm chân hướng về phía trước đi đến, nhìn thấy trên đường rất nhiều người đều tiến về Chân Diễn cổ giáo cương vực. Trong đó không thiếu một chút đại giáo đệ tử. Theo càng tiếp cận Chân Diễn cổ giáo, người nhìn thấy càng ngày, trong đó rất nhiều người giống như hắn, vì đi Long Phượng Đài. Chỉ cần nộp đủ rồi tiền tài, Long Phượng Đài cũng là đối ngoại mở ra. Đối với người tu hành tới nói, ai không muốn ngưng tụ tốt một chút phẩm chất đạo trùng, coi như ngưng tụ không xuất phẩm chất tốt đạo trùng, có thể nhờ vào đó nghiền ép xuất từ thân tiềm lực cũng là tốt. Cho nên mỗi lần Long Phượng Đài mở ra, tiến về Long Phượng Đài người đều là người đông nghìn nghịt. Chân Diễn cổ giáo cũng có thể nhờ vào đó kiếm một món hời. Ngay tại Diệp Vũ theo dòng người tiến lên lúc, ngoài ý muốn thấy được người quen. Bên trong một cái lại là Thanh Thiên Hạo, Ninh Thành một trận chiến, cứ việc Ninh Thành chủ muốn bắt được hắn, nhưng vô luận như thế nào cũng không tìm tới hắn. Ngược lại là không nghĩ tới, trong này thấy được hắn. Mà ở bên cạnh hắn, là một nam một nữ. Nữ tử tư thái thon dài, thân mang quần áo bó váy, đem dáng người có lồi có lõm phác họa tìm không ra ý tứ tì vết. Trắng muốt gương mặt hoàn mỹ vô hạ, tóc đen tú lệ, đôi mắt đẹp thanh tịnh, cái cổ tuyết trắng như là thiên nga, đây là một cái đẹp để cho người ta tim đập thình thịch nữ tử. Nữ tử này thế mà cũng là hắn mấy người, Hắc Diễm Thành Thanh Y, Âm Dương Học Viện Mỹ Nhân bảng thứ 3. Trên thực tế, Ninh Diễm Ninh Tĩnh có thể chiếm cứ đệ nhất đệ nhị, là bởi vì hai nữ song bảo thai nguyên nhân, riêng lấy tư sắc nhìn, Lãnh Ngạo Thanh Y càng chói mắt một chút. Chỉ bất quá, nam nhân đều có một ít ác thú vị, cho nên một băng một hỏa Ninh Diễm Ninh Tĩnh đây mới là chiếm cứ đứng đầu bảng hai. Diệp Vũ ánh mắt tại nàng có lồi có lõm gợi cảm trên thân thể đảo qua, ánh mắt rơi ở bên người nàng nam tử trên thân. Nam tử này dáng người thon dài, khuôn mặt nhu hòa, như là Ôn Nhuận Quân Tử, Kiếm Đông Lưu, Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt một trong, Thần Vương Phong chuyển thừa tử. Thần Vương Phong, Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực một trong, cương vực có được tự nhiên đại thế bút tẩu long xà, vàng bạc mà cuồn cuộn, sơn phong đông đảo, có vạn kiếm tề phát đại thế. Chủ phong là Thần Vương Phong, nghe đồn nó ngọn núi tắm rửa vô số thần vương huyết, tại trong sơn phong. Còn có một chỗ thần huyết hồ, trong đó huyết dịch đều là thần vương huyết. Đương nhiên, đây là truyền ngôn. Thần vương sao mà khủng bố, một hồ nước thần vương huyết, chỉ bằng mượn điểm ấy nội tình, cái kia Thần Vương Phong liền cơ hồ bất hủ. Ninh Diễm tại Diệp Vũ bên tai giải thích nói. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn cảm giác đến không đến Phiếm Đông Lưu khí tức, chính là bởi vì cái này, hắn mới phát giác được người này rất khủng bố. Diệp Vũ tân sinh cảnh giác. Phiếm Đông Lưu rất linh mẫn, phát giác được Diệp Vũ nhìn chăm chú, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, con người rời sau lưng Diệp Vũ Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ. Hắn hơi có chút thất thần, xinh đẹp như vậy khêu gợi nữ tử, không thể so với bên cạnh hắn Thanh Y kém, trọng yếu nhất chính là giống nhau như đúc, rất để cho người ta tâm viên ý mã. Bất quá hắn dù sao không phải người bình thường. Cứ việc Kim Diễm hai người mỹ mạo, nhưng con người hay là rất nhanh từ hai nữ trên thân rơi xuống Diệp Vũ trên thân. Có thể mang dạng này hai nữ xuất hiện người. Tổng không phải người bình thường. Là hắn. Kiếm Đông Lưu còn tại nghi hoặc Diệp Vũ thân phận, lại nghe được bên tai truyền đến Thanh Thiên Hạo oán hận thanh âm. Người biết. Kiếm Đông Lưu hỏi Thanh Thiên Hạo. Đã thấy đến Thanh Y cũng sắc mặt phức tạp nhìn đối phương, cái này khiến hắn nao nao, người cũng nhận biết. Thanh Y hít sâu một hơi nói, Hắc Diễm Thành bị hủy, gia gia của ta lúc này này tấm trạng thái, cũng là bởi vì hắn. Hắn chính là ngươi nói Diệp Vũ. Kiếm Đông Lưu khẽ giật mình. Thanh Thiên Hạo lúc này cũng gật đầu nói, nghe đồn lần này ta Thanh Thiên Yêu Phủ sẽ thất bại, cũng là bởi vì hắn. Hắn cứu Ninh Viễn Phương hai nữ, các nàng triệt để khôi phục đại trận, lúc này mới. Nguyên lai là hắn, Mạc Vô Thương tính kế nhiều lần đều không có kết quả ra hỏa, các ngươi ở trước mặt hắn ăn thiệt thòi cũng bình thường. Kiếm Đông Lưu nói ra, một câu nói kia để Thanh Thiên Hạo cùng Thanh Y cũng hơi khẽ giật mình, bọn hắn không biết Mạc Vô Thương tính toán Diệp Vũ rất nhiều lần. Mạc Vô Thương thế mà còn có tính toán mấy lần đều không có kết quả tồn tại. Thanh Thiên Hạo đột nhiên cảm thấy hắn bại cũng không phải không có đạo lý. Thanh Y cũng không biết ý tưởng gì, đối với Diệp Vũ khẳng định là mang theo hận. Thế nhưng là nàng lại rõ ràng, lúc trước nếu không phải Hắc Diễm Thành đốt bức bách, thậm chí trói lại Diệp Vũ hồng nhan, Diệp Vũ cũng không trở thành như vậy cấp tiến. Hắn hiện tại chỉ là một người, chúng ta hai liên thủ, nhất định có thể bắt lấy hắn. Thanh Thiên Hạo đột nhiên đối với Phiếm Đông Lưu nói ra, Mạc Vô Thương không phải là muốn bắt hắn sao? Chúng ta nếu là giúp hắn làm đến điểm ấy, đến lúc đó có thể tự lấy hướng hắn ra điều kiện. Phiếm Đông Lưu nhìn qua Thanh Thiên Hạo nói ra, Mạc Vô Thương đều không tự mình xuất thủ, vậy nói rõ hắn có điều cố kỵ, ngươi khẳng định muốn đi sao? Thanh Thiên Hạo nói ra, Mạc Vô Thương tính tình một mực là như thế, cẩn thận chặt chẽ. Không có tự tin 100%, từ trước tới giờ không tự mình xuất thủ. Kiếm Đông Lưu không thể không đưa cười cười, nhưng không có ứng Thanh Thiên Hạo. Mà lúc này, Thanh Thiên Hạo cùng Kiếm Đông Lưu ba người lại phát hiện, Diệp Vũ trực tiếp mang theo Ninh Diễm Ninh Tĩnh hướng về bọn hắn đi tới. Cái này khiến bọn hắn đều lông mày nhíu lại, hắn muốn làm gì? Biển người mênh mông, có thể ở chỗ này gặp gỡ hai vị, quả nhiên là hữu duyên a. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y cùng Thanh Thiên Hạo nói ra. Thanh Thiên Hạo quét Diệp Vũ một cái nói, ta cũng không phải là rất muốn gặp được ngươi, cũng không thấy phải cùng ngươi có cái gì duyên phận. Thật là khéo. Ta cũng là nghĩ như vậy. Kỳ thật ta chỉ muốn đối với Thanh Y tiểu thư nói có duyên phận. Bất quá nói như vậy quá trực tiếp, cho nên mới tiện thể mang lên ngươi. Diệp Vũ trả lời Thanh Thiên Hạo. Thanh Thiên Hạo muốn ói một miếng nước bọt Diệp Vũ trên mặt, ngươi bây giờ nói như vậy liền không trực tiếp. Thanh Y nhìn qua Diệp Vũ nói ra. Ta cùng các hạ ở giữa, sợ là cửu nhân chiếm đa số a. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y nói ra, cùng xinh đẹp mỹ nhân trở thành cửu nhân, thật là khiến người ta thương tâm. Chỉ bất quá, ngươi khẳng định muốn cùng ta trở thành cửu nhân không? Ta cũng không phải cái gì rộng lượng người. Thanh Y mím môi, như là cánh hoa hồng bờ môi ép ra bạch ngấn, Hắc Diễm Thành rốt cuộc chịu đựng không được lần thứ hai đánh sâu vào. Các hạ lúc trước hủy Hắc Diễm Thành chẳng lẽ liền không có một chút áy náy sao? Kiếm Đông Lưu lúc này đứng ra nói ra. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y gương mặt xinh đẹp kia nói ra. Cái kia Hắc Diễm Thành lúc trước bắt cóc một nữ tử làm tiến giai vốn liếng, không biết có hay không một chút áy náy đâu. Một câu nói kia để Thanh Y há hốc mồm, lại một câu không có nói ra. Kiếm Đông Lưu cười nói, chuyện ban đầu Thanh Y cũng không có tham dự, thậm chí còn khuyên can qua. Bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, các hạ nhằm vào Thanh Y, tựa hồ có mất phong độ à. Chính là bởi vì nàng không có tham dự, cho nên ta mới nói hữu duyên. Bằng không các hạ cho rằng, ta thật sẽ không giết nữ nhân sao. còn có các hạ nói phong độ, ta còn thực sự không có. Ta từ trước đến nay không rộng lượng à. Diệp Vũ trả lời Phiếm Đông Lưu. Phiếm Đông Lưu còn muốn nói điều gì, Thanh Y lại đứng ra nói ra, lúc trước sự kiện kia đúng là ta Hắc Diễm Thành làm sai, nhưng là ngươi hủy đi Hắc Diễm Thành, sự tình cũng hẳn là hiểu rõ đi. Sự tình không phải như vậy tính toán, không biết tiểu thư có nghe hay không qua một câu, gọi là đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Sai, cái kia trả cái giá lớn đến đâu cũng có thể. Diệp Vũ nói ra, bất quá. Xem ở nàng chưa từng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, đối với một cái suy tàn Hắc Diễm Thành, ta không có hứng thú lại trở về nhìn một chút. Một câu nói kia để Thanh Y hàm răng khẩn yếu, Hắc Diễm Thành tại sao phải suy tàn, ngươi chẳng lẽ tâm lý không có số sao? Nếu các hạ vô tâm dây dưa nữa, vậy ta ngươi ở giữa làm gì lại nói cái gì? Sự kiện kia chúng ta sai, chúng ta trả giá đắt cũng nhận. Chỉ bất quá, Thanh Y cũng làm không được cùng các hạ trong này chuyện trò vui vẻ. Thanh Y nói ra, đừng à, đường xá mênh mông, khó được nhìn thấy mấy cái cố nhân, kết bạn đồng hành tốt bao nhiêu. Diệp Vũ cảm thán nói, các hạ dám cùng chúng ta đồng hành sao? Kiếm Đông Lưu lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Vũ. Dám à? Vì sao không dám? Diệp Vũ nhìn xem Phiếm Đông Lưu nói ra, chỉ có một loại tình huống ta không dám, ngươi ham ta sắc đẹp. Phiếm Đông Lưu lui về phía sau hai bước, đối với Diệp Vũ nói ra, các hạ có chút quá lo lắng, cũng không lo lắng các hạ bên người hai vị bạn gái, di tình biệt luyến sao. Diệp Vũ còn chưa lên tiếng, Ninh Diễm Ninh Tĩnh mở miệng nói, mong rằng công tử tự trọng, chúng ta cũng chỉ là thiếu gia thị nữ. Thị nữ? Một câu nói kia để Phiếm Đông Lưu cùng Thanh Y Thanh Thiên Hạo cũng hơi khẽ giật mình. Vốn cho là hai nữ cùng Diệp Vũ đồng hành mà thôi, nơi đó nghĩ đến các nàng sẽ là Diệp Vũ, thị nữ. Đây là Âm Dương Học Viện Mỹ Nhân bảng vị trí thứ hai à, lại là Diệp Vũ, thị nữ. Hắn có tư cách gì có được dạng này thị nữ? Thanh Y lúc này cũng hỏi, Ninh gia hai vị tỷ tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao lại như vậy? Có phải là hắn hay không bức bách các ngươi? Thanh Y thế mà toát ra mấy phần lo lắng, Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới Thanh Y cùng Ninh Diễm Ninh Tĩnh có giao tình. Nghe Thanh Y ngữ khí, ba người quan hệ tựa hồ không tệ. Thiếu gia cũng không có bức bách chúng ta. Là chúng ta tự nguyện. Ninh Diễm đối với Thanh Y cười cười. Thanh Y tự nhiên không tin Ninh Diễm mà nói. Mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng hai nàng này hiểu ý cam tình nguyện làm Diệp Vũ thị nữ. Thanh Y cắn môi một cái đối với Phiếm Đông Lưu nói ra. Mong rằng Đông Lưu ca giúp các nàng. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ lúc này tranh thủ thời gian nói ra. Chúng ta quả nhiên là cam tâm tình nguyện, Thanh Y ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem Thanh Y nói ra, bản thiếu tuyệt thế mị lực, há dùng bức bách người khác làm thị nữ. Đúng không, Ninh Diễm Ninh Tĩnh? Ninh Diễm Ninh Tĩnh giờ khóc giờ cười. Nhà mình vị thiếu gia này đối với các nàng ngược lại là thủ quy củ, chỉ bất quá cái này tự luyến mau bệnh một mực như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, chính mình còn phải nghe ngợp hắn. Gặp Ninh Diễm Ninh Tĩnh gật đầu, Diệp Vũ nhún nhún vai nói, các ngươi thấy được, dáng dấp đẹp mắt chính là như thế có ưu thế. Thanh Y gặp một màn này, càng phát ra cảm thấy hai nữ nhận uy hiếp. Bằng không các nàng làm sao lại như vậy trái lương tâm. Thanh Y nói ra, nguyên bản gặp ngươi trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, ta mặc dù oán hận ngươi, nhưng cũng kính nể ngươi, lại không ngờ tới cũng là một cái tiểu nhân. Thì tiểu thư biết, không biết làm cảm tưởng gì. Nàng làm cái gì cảm tưởng ngươi cũng không cần lo lắng. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y nói ra, ngược lại là ngươi, muốn cảnh giác à, ngươi đối với ta lại là oán hận lại là kính nể. Chậc chậc, đây là yêu điểm báo trước a. Phiếm Đông Lưu lúc này thần sắc âm trầm, nhìn chăm chăm Diệp Vũ nói ra, các hạ như vậy đùa giỡn không đúng lúc a. Ta có đùa giỡn sao? Diệp Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta chỉ bất quá nhắc nhở nàng chú ý một số việc a, miễn cho tương lai không có thuốc chữa a. Rất xin lỗi, chúng ta cũng không nguyện ý cùng các hạ đồng hành. Phiếm Đông Lưu nhắc nhở Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, cũng đúng, ngươi cũng sợ nàng di tình biệt luyến a. Phiếm Đông Lưu nhìn thật sâu Diệp Vũ một chút, sau đó xoay người rời đi. Diệp Vũ đứng ở đằng xa, nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thiếu gia. Ninh Diễm Ninh Tĩnh gặp Diệp Vũ đứng ở nơi đó không nói một lời, nhịn không được hô một tiếng nói. Đi. Chúng ta liền cùng sau lưng bọn họ. Diệp Vũ đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh nói ra. Thiếu gia, ngươi làm như vậy là làm gì? Ninh Diễm Ninh Tĩnh không hiểu, Diệp Vũ lần này coi là cố ý đi khiêu khích ba người này. Đối mặt chân diễn cổ giáo đã đủ nhức đầu, lại chọc tới một cái Phiếm Đông Lưu nhiều không thích hợp. Một cái Phiếm Đông Lưu có thể vì ta ít rất nhiều phiền phức a. Diệp Vũ đối với hai nữ cười nói. Hai nữ nghi hoặc, không biết cái này có thể thiếu phiền toái gì. Chỉ bất quá, Diệp Vũ cũng không cho các nàng giải thích, liền theo phiếm Đông Lưu một đoàn người đằng sau, không gần không xa theo. Thanh Thiên Hạo mấy người hiển nhiên cũng đã nhận ra. Thanh Thiên Hạo âm trầm nói ra, hỗn đản này muốn làm gì, thật cho là chúng ta không dám đối với hắn làm cái gì sao? Phiếm Đông Lưu lại không nói một lời, chỉ là tiếp tục đi lên phía trước. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thanh Y tự hồ cũng không quan tâm những này, nàng đứng đang bồi tại phiếm Đông Lưu bên trái, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng phiếm Đông Lưu nói mấy câu, ở trước mặt của hắn ngược lại là thiếu đi mấy phần lãnh ngạo. Chân diễn cổ giáo cương vực, có đại thế lồng bị, thiên địa linh khí đều so địa phương khác nồng đậm không ít. Có được đại thế như vậy, khó trách chân diễn cổ giáo phát triển không ngừng. Diệp Vũ mang theo Ninh Diễm Ninh Tĩnh, không nhanh không chậm đi theo phiếm Đông Lưu một đoàn người, đoạn đường này rất bình tĩnh. Dù cho phiếm Đông Lưu, cũng tùy ý Diệp Vũ bọn người đi theo. Ngược lại là Thanh Thiên Hạo lộ ra địch ý, chỉ bất quá hắn thua ở Diệp Vũ chi thủ, phiếm Đông Lưu không liên thủ với hắn, hắn không có dũng khí đi gây sự với Diệp Vũ. Chính là đi theo phiếm Đông Lưu, không ngừng xâm nhập chân diễn cổ giáo, thời gian dần trôi qua tiến vào chân diễn cổ giáo hạch tâm. Long Phượng Đài, một tòa quanh năm bị Phượng Hà lồng bị núi đá tự thành cầu thang, vừa vặn 10,000 dài. Đây là chân diễn cổ giáo một chỗ thánh cảnh bảo địa một trong. Diệp Vũ chân diễn cổ giáo hạch tâm địa vực một trong. Diệp Vũ đám người tới Long Phượng Đài dưới. Lúc này Long Phượng Đài còn không có mở ra. Nhưng dưới núi đã kín người hết chỗ. Thiếu gia, chúng ta tìm một chỗ trước an ở lại đi. Ninh Diễm đối với Diệp Vũ nói ra. Chúng ta đi tìm cái gì à? Nơi tốt khẳng định bị chân diễn cổ giáo giữ lại. Địa phương khác nhìn nhiều người như vậy, khẳng định cũng không có địa phương. Diệp Vũ nói ra. Ninh Diễm có chút lo lắng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Bằng không tùy ý tìm một chỗ chịu đựng đi. Chúng ta thân phận gì, sao có thể chịu đựng đâu, thế nào đều muốn ở chỗ tốt nhất à? Diệp Vũ hồi đáp. Ninh Diễm Ninh Tĩnh nhìn xem Diệp Vũ. Nghĩ thầm lúc này đi nơi nào tìm. Diệp Vũ lại trực tiếp đối với một phương hồ, Long Phượng Đài ta cũng tới, ngươi mời, chẳng lẽ không ra tiếp đãi một chút không? Diệp Vũ lời nói còn chưa nói xong, liền gặp được Mạc Vô Thương từ một chỗ đi tới, trên mặt hô hào dáng tươi cười nhìn xem Diệp Vũ. Sư đệ quả nhiên là tốt dũng khí. Ngươi cũng có mặt mời ta. Ta nơi nào có mặt không đến a? Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Ha ha ha. Sư đệ có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng từ đâu tới lòng tin. Mạc Vô Thương sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói. Diệp Vũ nhún nhún vai nói. Những này ngươi cũng không cần quản. Hiện tại vấn đề là, không chuẩn bị cho ta một biệt viện nghỉ ngơi sao? Ngươi chủ nhân này làm cũng quá thất bại đi. Sư đệ yên tâm. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Mạc Vô Thương nói ra, sư đệ mời đi theo ta. Diệp Vũ đi theo Mạc Vô Thương, rất nhanh tới một tòa tinh xảo biệt viện không nhỏ, khoảng cách Long Phượng Đài rất gần, cảnh sắc rất đẹp. Cho sư đệ an bài là Long Phượng Đài tốt nhất biệt viện, vốn là an bài sư đệ, liền không an bài người khác. Chỉ bất quá bởi vì đến đây Long Phượng Đài người tu hành quá nhiều, chân diễn cổ giáo biệt viện có chút khẩn trương, cho nên liền lại an bài mấy người. Nhưng biệt viện này cũng đủ lớn. Coi như ở nữa mấy người, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sư đệ. Mạc Vô Thương nói ra. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương thở dài nói, ngươi làm việc càng ngày càng hẹp hòi, ngay cả cái biệt viện đều như vậy, làm sao để cho ta có xem như ở nhà cảm giác. Mạc Vô Thương lại cười đứng lên, mong rằng sư đệ không cần so đo, lần này Long Phượng Đài chuyến đi, nhất định sẽ không để cho sư đệ thất vọng. Rửa mắt mà đợi. Diệp Vũ đối với Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương cười cười. Sau đó đối với bên người tùy tùng cùng thị nữ nói ra, chiếu cố thật tốt quý khách, nếu là bọn hắn có một tia không hài lòng, vậy ta bắt các ngươi là hỏi. Đúng, cả đám rất cung kính nói ra, sư đệ, có nhu cầu gì, trực tiếp cho những hạ nhân này sách, có thể thỏa mãn, bọn hắn đều sẽ thỏa mãn ngươi. Mạc Vô Thương nói ra, sư đệ nghỉ ngơi trước đi, ta trước cáo tử. Nhìn xem Mạc Vô Thương rời đi, Diệp Vũ đi theo chân diễn cổ giáo tùy tùng đi vào biệt viện. Tại trong biệt viện, Diệp Vũ nhìn thấy Thanh Thiên Hạo, phiếm Đông Lưu, Thanh Y ba người. Bọn hắn cũng vào ở phương này biệt viện. Ninh Diễm Ninh Tĩnh thấy cảnh này, các nàng con người có chút co vào. Đây chính là Mạc Vô Thương an bài sao? Biết rõ mọi người cũng không phải là người một đường. Lại an bài tại một tòa biệt viện bên trong. Diệp Vũ đối với cái này không chút nào kỳ quái, Mạc Vô Thương luôn không khả năng thật để hắn thư sướng. Thanh Y tiểu thư, xem ra chúng ta quả nhiên là hữu duyên đâu. Diệp Vũ đối với Thanh Y chào hỏi, ha ha cười nói. Thanh Y lãnh diễm gương mặt xinh đẹp càng thêm lạnh, Thanh Thiên Hạo thần sắc âm trầm, phiếm Đông Lưu khẽ nhíu mày. Các vị, sau này sẽ là hàng xóm, mong rằng nhiều hơn chiếu cố a. Diệp Vũ đối với ba người hồ. Thiếm Đông Lưu nhìn xem Diệp Vũ một mặt nhiệt tình bộ dáng, hắn cũng lộ ra dáng tươi cười ấm áp, xem ra, Mạc Vô Thương thật không muốn ngươi thoải mái. Sẽ không à, các ngươi cảm thấy không thư sướng sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta hữu duyên à, ở cùng một chỗ rất tốt à. Diệp Vũ nhìn xem ba người nói. Một câu nói kia để Phiếm Đông Lưu nhìn Diệp Vũ thật lâu, vừa muốn nói gì, bên cạnh Thanh Y lại mở miệng nói, Đông Lưu ca. Phiếm Đông Lưu lúc này mới nhịn xuống, đối với Diệp Vũ gật gật đầu, không nói cái gì. Diệp Vũ không chút nào không khách khí, mang theo Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ, đem biệt viện tốt nhất một phương chiếm lấy rồi. Sau đó lại đối Tùy Tùng phân phó nói, đi chuẩn bị cho ta món ngon nhất uống ngon nhất tới. Diệp Vũ quả thực là coi hắn là làm là thiếu gia. Đối với chân diễn cổ giáo một đám người quát tháo phân phó không ngừng. Thanh Thiên Hạo nhìn thấy một màn này, bật cười một tiếng, thật sự là làm một tay chết tử tế. Ninh Diễm Ninh Tĩnh đi theo Diệp Vũ, các nàng cũng có chút lo lắng. Đây là chân diễn cổ giáo, nguyên bản liền nguy hiểm trùng điệp. Diệp Vũ lại như thế không biết điều, còn không biết Mạc Vô Thương làm sao đối phó hắn đâu. Diệp Huỳnh, mong rằng ngươi mạnh khỏe à. Phiếm Đông Lưu nói xong câu này, cùng Thanh Thiên Hạo một đoàn người cũng đều vào nhà. Thanh Thiên Hạo đi vào một căn phòng, liền trực tiếp phàn nàn nói, tiểu tử này thật sự là phách lối. Hừ, Mạc Vô Thương an bài ở chỗ này, khẳng định là muốn cho chúng ta tay trừng trị hắn. Trừng trị hắn cũng không về phần, nhưng là muốn mượn tay của chúng ta thăm dò hắn ngược lại là thật. Bất quá, Mạc Vô Thương xác thực quá cẩn thận. Nơi này là chân diễn cổ giáo, còn cần cẩn thận như vậy sao? Kiếm Đông Lưu nói ra, ngươi có thể bắt lấy hắn sao? Thanh Thiên Hạo nói ra, không biết. Kiếm Đông Lưu lúc này lại thở dài nói, nếu như Mạc Vô Thương không như thế, ta không cho rằng có cùng giai ta bắt không được. Chỉ bất quá hắn như vậy, ngược lại để ta cũng có chút thấp thỏm. Có lẽ, hắn thật sự có khó có thể tưởng tượng át chủ bài đi. Ngươi cũng nhát gan như vậy rồi. Thanh Thiên Hạo nói ra, ta mặc dù thua ở tay hắn, nhưng thật muốn liều mạng, hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Ngươi có thể đi thử một chút. Kiếm Đông Lưu không thể không đưa nói. Một câu nói kia chọc giận Thanh Thiên Hạo, ngươi đây là e ngại. Kiếm Đông Lưu nói ra, e ngại cũng không về phần, chỉ bất quá hành sự cẩn thận mà thôi, có thể bại người, có thể làm cho Mạc Vô Thương cẩn thận như vậy người, ta dù sao cũng phải coi trọng. Hừ, Thanh Thiên Hạo cũng không còn nói cái gì. Thanh Y lúc này mở miệng nói, Đông Lưu ca, gia gia của ta rất nhanh có người đưa đến chỗ này biệt viện. Mong rằng Đông Lưu ca xuất thủ tương trợ. Kiếm Đông Lưu có chút nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, ta sẽ cố hết sức. Bất quá, nguyên khí nhập thể, mà lại nghiêm trọng như vậy, ta cũng không biết có thể hay không rút một tay. Long Phượng Đài người tới càng ngày càng nhiều, bất quá cái này không có ảnh hưởng Diệp Vũ. Hắn ở tại trong biệt viện, có Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ thời điểm, trải qua rất là tiêu dao. Đặc biệt là lúc không có chuyện gì làm có thể gặp đến Thanh Thiên Hạo bộ kia biệt khuất bộ dáng. Thanh Y lãnh ngạo khuôn mặt, cùng Phiếm Đông Lưu ra vẻ ôn nhuận tư thái. Diệp Vũ cảm thấy dạng này rất vui vẻ. Diệp Vũ như là thường ngày một dạng. Sáng sớm tại Ninh Diễm Ninh Tĩnh phụng dưỡng bên dưới uống trà. Nghe trong sân mùi thuốc. Nhìn thấy Thanh Y mở cửa phòng. Mang trên mặt nụ cười nói. Thanh Y cô nương không cần ta đi xem một chút lệnh tổ thương thế sao. Hắc Diễm Nguyên Căn ăn mòn ta thế nhưng là có kinh nghiệm trị liệu nha. Trong này ở mấy ngày, Diệp Vũ tự nhiên biết Thanh Y thái gia gia Hắc Diễm Vương được bệnh nặng, mà lại là năm đó Hắc Diễm Nguyên Căn ăn mòn chi lực ăn mòn. Diệp Vũ thật bất ngờ, lúc trước hắn rõ ràng giúp đối phương khu trừ, vì cái gì đối phương lại bị Hắc Diễm Nguyên khí ăn mòn thành dạng này. Diệp Vũ xa xa nhìn qua một chút, rất nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng đến hành tẩu đều không thể tự chủ tình trạng. Bất quá rất hiển nhiên Thanh Y không muốn phản ứng Diệp Vũ, thậm chí đều không có nhìn Diệp Vũ một chút, mà là bước nhanh lên tiếp đồng dạng đi ra cửa phòng Phiếm Đông Lưu. Khuôn mặt lãnh diễm bên trên tỏa ra dáng tươi cười. Diệp Vũ vỗ vỗ cái trán, đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh nói ra, các ngươi nói, nữ nhân bây giờ ánh mắt làm sao trở nên kém như vậy à, chẳng lẽ ta không phải ưu tú hơn càng có mị lực sao? Ninh Diễm ngậm lấy dáng tươi cười nói ra, thiếu gia ngươi nếu là đem ngươi bất cần đời, không có việc gì ưa thích đùa dẫn người mau bệnh từ bỏ, hẳn là sẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, ta hiện tại cũng rất nhiều nữ hài tử ưa thích à, được rồi, các ngươi đều thuộc về không có ánh mắt cái chủng loại kia, đều chẳng muốn cùng ngươi nói. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía Phiếm Đông Lưu hồ, uy, Phiếm Huỳnh, ta cảm thấy Thanh Y cô nương lãnh diễm rất có hương vị à, thế nào? Nhưng cho ta, có yêu cầu gì ngươi có thể xách? Thậm chí, liền xem như nguyên căn, cũng không phải không thể đưa ngươi à. Một câu nói kia để Phiếm Đông Lưu ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi có nguyên căn. Đương nhiên,

Ninh Tĩnh khó được mở miệng. Diệp Vũ nói ra, nàng không phải nói sẽ để cho ta thoải mái sao? Sướng rồi đằng sau rồi nói sau. Nói đến đây, Diệp Vũ ánh mắt thả trên Long Phượng Đài. Chuyến này, hắn mục đích quan trọng nhất là ngưng tụ đạo chủng, đây mới là quan trọng nhất. Long Phượng Đài người đông nghìn nghịt, bất quá Diệp Vũ đến. Rất nhanh liền có người đến đây nghênh đón Diệp Vũ, Mạc Vô Thương đại nhân đang đợi công tử. Diệp Vũ cũng không nhiều lời, đi theo hắn một đường không trở ngại đi đến trước nhất, xuất hiện tại khách quý ngồi vào bên trên. Long Phượng Đài, lúc này mờ mịt quay cuồng, như là Phượng Hoàng tại dương cánh, trong đó lại có Long khí bốc lên, như là thần Long tại xoay người. Cả hai giao hòa cùng một chỗ, hình thành một bộ hùng vĩ thiên tượng, mà Long Phượng Đài cũng thời gian dần qua triển lộ ra nó nên có phong mạo. Tất cả mọi người biết, chờ Long Phượng chi thế hoàn toàn dung nhập Long Phượng Đài lúc, cái kia Long Phượng Đài liền có thể bắt đầu leo lên. Lúc này Long Phượng Đài còn chưa triệt để mở ra. Lại có khoảng 4 canh giờ, Long Phượng Đài đại thế còn kém không nhiều đều muốn dung nhập trong đó, Long Phượng Đài tự thành đại thế. Hình thành kỳ địa có thể đào móc tiềm lực. Có chân diễn cổ giáo trưởng lão hô lớn. Mà trong khoảng thời gian này, cũng không ngừng có người tu hành đến đây. Mà mỗi một cái đến ghế khách quý người tu hành, đều dẫn tới từng đợt kinh hô. Bởi vì những người này, đều là đại giáo truyền thừa tử, mà lại đều là xếp hạng top 100 truyền thừa tử. Đương nhiên, có chút tồn tại, coi như không có danh liệt ghế khách quý, nhưng cũng dẫn tới vô số người tu hành kinh hô. Bởi vì những người này, mặc dù nó xuất thân đi vào ghế khách quý, nhưng thanh danh nhưng không thấy đến yếu qua đối phương. Thập đại nhân kiệt, kiếm đồng lưu cũng tới. Có người đột nhiên kinh hô một tiếng, mà theo một tiếng này kinh hô, vô số người nhìn về phía một chỗ, nhìn thấy phiếm đồng lưu cùng Thanh Thiên Hạo Thanh Y bọn người đến. Thanh Thiên Hạo mặc dù cũng là thập đại nhân kiệt, thế nhưng là ở trước mặt phiếm đồng lưu ảm đạm phai mờ. Vô số người ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm phiếm đồng lưu. Hắn cũng muốn ngưng tụ đạo chủng sao. Nghe đồn hắn đã sớm có thể ngưng tụ, một mực chưa từng ngưng tụ, chờ chính là Long Phượng Đài mở ra. Bên cạnh hắn là Thanh Thiên Hạo sao? Chậc chậc, nghe nói hắn đã không phải là thập đại nhân kiệt. Ở trước mặt phiếm đồng lưu, hắn bất quá là vật làm nền mà thôi. Bên cạnh nữ tử kia thật xinh đẹp à. Ta nghe nói qua, nghe nói là phiếm đồng lưu hồng nhan chi kỷ. Thật sự là hâm mộ à. Bực này mỹ nhân, ta nếu là có được, chỉ sống một năm đều nguyện ý à. Phiếm đồng lưu tại Đông Thắng Thần Châu rất có danh vọng. Hắn vừa xuất hiện liền dẫn tới vô số người oanh động, vô số người sùng bái cùng kính sợ. Ngàn vạn quang mang đều tập trung vào trên người hắn, sáng chói lóa mắt. Thanh Y làm bạn ở bên cạnh hắn, dẫn tới vô số người tu hành cực kỳ hâm mộ ghen ghét. Nghĩ thầm là người làm đến phiếm đồng lưu loại tình trạng này, đây mới là nhân sinh à. Phiếm đồng lưu đi tại phía trước, mang trên mặt dáng tươi cười ấm áp, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Rất nhanh, hắn ngay tại chỗ khách quý ngồi nhập tọa. Mạc Vô Thương các loại chân diễn cổ giáo đông đảo cao tầng, lúc này cũng xuất hiện. Mạc Vô Thương xuất hiện, lần nữa gây nên lần lượt kinh hô. Cái này đồng dạng là Đông Thắng Thần Châu nhân vật phong vân, có vô số người sùng bái. Mạc Vô Thương xuất hiện, trực tiếp đi đến Diệp Vũ trước mặt, đối với Diệp Vũ cười nói, sư đệ, trong này mấy ngày ở thế nào? Rất dễ chịu à. Chính là ở chung mấy người không góp sức à, mỗi lần muốn luyện công buổi sáng cũng không thể tận tính. Diệp Vũ nói ra, sư đệ muốn tận tính rất dễ dàng, sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Mạc Vô Thương đối với Diệp Vũ nói ra, chỉ Long Phượng Đài nói ra, Long Phượng Đài mở ra còn có một đoạn thời gian, sư đệ suy nghĩ một chút có phải hay không nguyện ý cùng ta dắt tay chung sáng tạo tương lai. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ngươi lần này là ăn chắc ta rồi. Mạc Vô Thương nhún nhún vai nói, ta rất tình nguyện cùng sư đệ đồng hành. Diệp Vũ ngồi ở chỗ đó, uống vào Ninh Tĩnh pha trà, nhìn xem Mạc Vô Thương nhưng không có nói cái gì. Mà lúc này, đã thấy đến Thanh Y trực tiếp đi đến Diệp Vũ trước mặt. Nàng cắn hàm răng, con ngươi xinh đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Thanh lãnh trứng ngỗng trứng bên trên mang theo vài phần quật cường. Có phải hay không để cho ngươi sướng rồi? Ngươi liền sẽ giúp ta cứu Thái Gia Gia. À, Diệp Vũ không nghĩ tới Thanh Y lúc này còn tại xoắn suýt chuyện này, nhìn xem dáng dấp của nàng, Diệp Vũ nói ra. Ta sẽ cân nhắc. Tốt. Vậy ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Thanh Y nói xong xoay người rời đi, cử động này để Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương đều cảm thấy không hiểu thấu. Mà liền tại lúc này, tại chỗ khách quý ngồi, đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn cái tát âm thanh. Đùng. Một tiếng này cái tát âm thanh để tứ phương đều an tĩnh lại. Vô số người đều sững sờ nhìn xem chỗ khách quý ngồi. Một cái mỹ lệ khêu gợi nữ tử. Giờ phút này chính một bàn tay hung hăng quất vào phiếm đồng lưu trên mặt. Phiếm đồng lưu loại kia khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt xuất hiện một dấu bàn tay. Giờ khắc này thời gian đều đông kết, mỗi người đều phản ứng không kịp, đây là tình huống như thế nào? Thanh y một bàn tay phiến song sau, lần nữa một bàn tay phản quất tới, lại là một tiếng cái tát âm thanh. Nhìn xem phiếm đông lưu một tả một hữu hai cái dấu bàn tay. Diệp Vũ ánh mắt rơi trên người thanh y. Nàng tóc dài xõa vai. Gương mặt xinh đẹp lãnh ngạo. Mũi tú thẳng. Môi đỏ mím môi thật chặt. Song nhận thon dài cặp đùi đẹp thẳng băng. Đứng ở nơi đó quật cường mà kiên định. Cái này. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ cũng đột nhiên đứng người lên. Ngơ ngác nhìn thanh y. Bốn phía tại yên tĩnh đằng sau xôn xao. Trời ạ, đây là tình huống như thế nào? Phiếm đông lưu hồng nhan chi kỷ, thế mà liên rút phiếm đông lưu hai cái bạt tai. Cái này, nói đùa cái gì à? Ta không có nhìn lầm sao? Phiếm đông lưu bị nữ nhân trước công chúng tát bạt tai. Phiếm đông lưu cũng chưa từng nghĩ đến thanh y sẽ ra tay với hắn. Cho nên bị liên rút hai cái bạt tai. Gặp nàng lần nữa một bạt tai quất tới. Lúc này đột nhiên bắt lấy phiếm đông lưu tay. Đối với nàng khiển trách quát mắng. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm cái gì? Bị phiếm đông lưu nắm lấy cổ tay, mặc dù đau đớn không gì sánh được. Nhưng là thanh y nhưng không có phản ứng hắn, mà là quay đầu nhìn nói với Diệp Vũ, ngươi không phải muốn ta vứt bỏ hắn đi theo ngươi sao? Vậy bây giờ ta cùng ngươi. Một câu nói kia để Diệp Vũ một mặt mộng bức đứng ở nơi đó, nghĩ thầm đây là cái quỷ gì? Toàn bộ Long Phượng Đài, vô số người tu hành, giờ khắc này đều bị một màn này hấp dẫn, mà đi sau ra hư thanh một mảnh. Cái này có ý tứ, ha ha ha, hồng nhan tát bạt tai muốn cùng nam nhân khác. Uy, thần tượng của ngươi cũng chả có gì đặc biệt, ngươi còn hâm mộ hắn, mặt mũi này ném đi được rồi. Cái tát đùng đùng vang à, chà chà. Hồng nhan chi kỷ muốn cùng người khác. Mặt mũi này đánh, so cái tát còn muốn vang dội à. Từng câu lời nói tự nhiên chuyển đến phiếm đông lưu trong tai. Phiếm đông lưu sắc mặt âm trầm. Hắn nắm lấy thanh y tay càng phát dùng sức. Tấm kia ôn nhuận mặt lúc này tràn đầy lửa giận. Thanh y bị nàng nắm chắc. Lộ ra vẻ thống khổ. Cảm giác tay xương cốt đều muốn bị bóp nát. Mà như vậy thời điểm, mấy đạo kiếm khí đột nhiên nổ bắn ra mà đến. Kiếm khí sát phạt lăng liệt. Phiếm đông lưu thấy thế, thần sắc biến đổi, đột nhiên đẩy thanh y. Thanh y hung hăng nện ở trên mặt đất, mà hắn thân ảnh nhảy nhót, thi triển bí pháp ngăn cản cái này mấy đạo kiếm khí. Thanh y bị ngã đau đớn không gì sánh được. Lại cảm giác được một đôi tay vịn nàng, ôm nàng đứng vững. Thanh y quay đầu nhìn sang, nhìn thấy là Diệp Vũ đứng bên người. Đây chính là ngươi để cho ta thoải mái một chút phương thức. Diệp Vũ hỏi. Thanh y nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi khó chịu sao? Diệp Vũ nhìn xem phiếm đông lưu hai bên trái phải một bên một cái đại thủ ấn, lại gặp rất nhiều người một mặt sung bái nhìn qua hắn. Diệp Vũ đột nhiên cảm giác xác thực rất thoải mái a. Góc tường này đào quá ngưu, ta sung bái a. Chậc chậc, phiếm đông lưu cũng có thể bị người đào góc tường. Trọng yếu nhất chính là... Đùng đùng đánh mặt về sau, mỹ nhân nhi hỏi hắn tình địch sướng hay không, đây quả thực. Mẹ nó, cái này ai vậy? Có mị lực lớn như vậy sao? Hắn là Diệp Vũ. Đây chính là mới thập đại nhân kiệt một trong Diệp Vũ A, nghe danh không bằng gặp mặt A, quả nhiên châu A. Diệp Vũ nghe được những nghị luận này, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn cảm thấy mình thật rất thoải mái A. Mặc dù cùng phiếm đông lưu không tính tình địch, rất là ưa thích em gái của hắn quất hắn cái tát muốn cùng chính mình. Cái này lòng hư vinh, đang đạt được thỏa mãn à. Diệp Vũ cố gắng không để cho mình dáng tươi cười bật cười. Cưỡng ép làm ra một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng, đối với thanh y nói ra, tạm được, miễn miễn cưỡng cưỡng. Phiếm đông lưu lại nổi giận đến cực điểm, đây là vô cùng nhục nhã à. Ở đây bao nhiêu người? Có vô số đại giáo truyền thừa tử cùng tuấn tài, còn có một số lão tiền bối. Không bao lâu, chuyện này liền sẽ truyền khắp Đông Thắng Thần Châu, hắn còn có thể nhấc nổi đầu sao? Nghĩ tới những thứ này. Phiếm đông lưu âm trầm nhìn chằm chằm thanh y, lại không trước đó bộ kia ôn nhuận như ngọc bộ dáng, hắn cắn hàm răng hận ý mười phần giận mắng, tiện nhân. Thanh y nhưng không có để ý tới hắn. Ánh mắt chỉ là rơi trên người Diệp Vũ. Sau đó kiểu nguyễn thân thể rúc vào Diệp Vũ trong ngực. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ thanh lãnh không tình cảm chút nào, nhưng là động tác lại như vậy kiểu diễm. Ở trước mặt tất cả mọi người, nàng uyển chuyển thân thể mềm mại mỹ lệ dán Diệp Vũ, để cho người ta cực kỳ hâm mộ không gì sánh được. Một màn này càng làm cho phiếm đông lưu nổi trận lôi đình, hắn gầm rú nói, ta giết người tiện nhân này. Đang khi nói chuyện, một trưởng trực tiếp hướng về thanh y hung hăng một trưởng vỗ đi qua, một trưởng này muốn đánh đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh y cũng không thèm để ý, vẫn như cũ mặt không biểu tình, mặc cho một trưởng này đánh tới cũng không né tránh. Diệp Vũ nhìn xem ra vẻ bộ dáng dán tại trong ngực hắn thanh y, đưa tay nắm ở bờ eo của nàng. Thân ảnh nhảy nhót, tránh đi phiếm đông lưu cái này bạo sát mà đến một kích. Phiếm đông lưu nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ nói ra, buông nàng xuống, bằng không ngay cả ngươi cùng một chỗ giết.

rất nhiều người một mặt thất vọng, càng phát ra xem thường Phiếm Đông Lưu. Ta không muốn làm thương. Phiếm Đông Lưu lúc này lại đối với Mạc Vô Thương mở miệng nói. Mạc Vô Thương nhún nhún vai, làm thương có đôi khi không mất mặt, ngược lại là vứt bỏ mặt mũi không chiếm về mới là mất mặt. Nói xong, Mạc Vô Thương cũng không để ý tới hắn, hắn đi đến đài cao phía trên, ngồi tại trên đài cao. Diệp Vũ gặp Phiếm Đông Lưu thật không có ý tứ động thủ, hắn nhún nhún vai nói, thật sự là đáng tiếc à, Thanh Y tiểu thư thật là xinh đẹp. Nói xong, Diệp Vũ cũng tự lo ngồi vào chỗ cũ. Bốn phía hư thanh một mảnh, nơi đó nghĩ đến có thể như vậy vô tật mà chấm dứt. Nữ nhân đều bị người đào, cứ như vậy không giải quyết được gì. Chậc chậc, khó trách bị nữ nhân tát cái tát, ta cũng xem thường à. Một chút nam nhân phong phạm đều không có. Thất vọng à. Thập đại nhân kiệt, bất quá cũng như vậy à. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, Phiếm Đông Lưu mặt càng phát tái nhợt, nơi đó có một chút ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Diệp Vũ ngồi trở lại nguyên địa, ánh mắt nhìn về phía Thanh Y, nữ nhân này quật cường lãnh ngạo bộ dáng rất có phong tình. Ninh Diễm lưu tờ giấy cho ta, để cho ta trở thành thị nữ của ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta Thái Gia Gia, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Thanh Y gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng cắn hàm răng nói ra, làm thị nữ của ta có phải hay không cảm thấy rất ủy khuất. Diệp Vũ cười nhìn xem Thanh Y nói ra, Ninh Diễm là muốn vì nàng hảo hữu tranh thủ một trận tạo hóa, ngươi coi thật sự cho rằng ta ham ngươi sắc đẹp liền một lòng muốn thu ngươi là thị nữ. Thanh Y khẽ giật mình, nhìn xem Diệp Vũ cái kia chẳng hề để ý ánh mắt, tựa hồ cũng không có thu nàng làm thị nữ ý tứ. Ánh mắt nhìn về phía Ninh Diễm, đã thấy hai nữ cũng không ngoài ý muốn. Ninh Diễm ninh tĩnh lúc này mở miệng nói, thiếu gia, lần này tại chân diễn cổ giáo nguy hiểm trùng điệp, có thể lại nhiều một thị nữ, đối với ngài cũng là một chuyện tốt. Diệp Vũ nói ra, rồi nói sau. Thanh Y không hiểu, Diệp Vũ làm nhiều như vậy. Chẳng lẽ không phải ham sắc đẹp của nàng đã buông xuống tất cả tôn nghiêm. Chỉ cầu nàng có thể cứu chính mình Thái Gia Gia liền thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, hắn còn muốn thế nào? Diệp Vũ nhưng trong lòng có ý nghĩ khác, Thanh Y dáng dấp đẹp mắt, làm hắn thị nữ hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ bất quá chấp trưởng cuối cùng một kiếm. Diệp Vũ muốn cân nhắc, người Thái Gia Gia sự tình, ta sẽ hết sức. Diệp Vũ đối với Thanh Y nói ra, ngươi có thể giúp ta chữa cho tốt Thái Gia Gia, để cho ta Hắc Diễm bộ tộc miễn phải bị diệt, sau này ta cam tâm trở thành thị nữ của ngươi. Diệp Vũ gật gật đầu. Nhưng không có lại nói cái gì. Ánh mắt nhìn về phía chân diễn cổ giáo một đoàn người. Hắn sẽ không cảm thấy chân diễn cổ giáo thật sẽ bỏ mặc hắn thuận thuận lợi lợi tiến về Long Phượng Đài. Long Phượng Đài còn có không lâu liền muốn mở ra. Trước lúc này, có một việc cần mọi người chứng kiến một chút. Đúng vào lúc này, tại trên đài cao, một cái pháp thân cảnh cường giả thanh âm như hồng, đứng ra hô lớn. Một câu, để bốn phía an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía chân diễn cổ giáo. Chân diễn cổ giáo vị này chủ trì đại hội pháp thân cảnh cường giả ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ, ngươi giết giáo ta mấy vị thánh tử, đông đảo đệ tử, có phải hay không hẳn là cho một cái công đạo? Rốt cuộc đã đến sao? Diệp Vũ nhìn về phía Mạc Vô Thương, Mạc Vô Thương trong đó tự lo lấy uống trà, giống như cùng hắn không hề quan hệ. Diệp Vũ đứng ra, nhìn đối phương hỏi, vậy ngươi cần gì bàn giao đâu? Pháp thân cảnh cường giả mở miệng nói, ta chân diễn cổ giáo cũng không ỷ thế hiếp người. Chỉ cần ngươi nhận lầm, đồng thời thần phục ta chân diễn cổ giáo, hết thảy đều có thể làm không có phát sinh. Ngươi muốn lên Long Phượng Đài, ta chân diễn cổ giáo cũng có thể đối với ngươi mở ra. Diệp Vũ nghe được câu này, nở nụ cười nói ra, tốt. Câu nói này để chân diễn cổ giáo một đoàn người đều vì dừng khẽ giật mình, đây là ý gì? Tốt là tình huống như thế nào? Cái gì tốt à? Pháp thân cảnh cường giả hỏi. Ngươi không phải muốn ta xin lỗi đồng thời thần phục các ngươi chân diễn cổ giáo sao? Ta nói xong à? Diệp Vũ nói ra. Ta sai rồi, ta không nên giết các ngươi thánh tử cùng đệ tử, ta cũng nguyện ý thần phục ngươi chân diễn cổ giáo. Chân diễn cổ giáo trên dưới hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài à, trước kia không phải một mực rất cương liệt sao? Làm sao lần này hắn vừa nói xong cũng thần phục, chẳng lẽ là e ngại chính mình pháp thân cảnh uy nghiêm? Mạc Vô Thương cũng khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Diệp Vũ là như vậy thái độ. Nếu ta dựa theo các ngươi nói cho bàn giao, vậy cứ như vậy đi, có chuyện gì chờ chúng ta Long Phượng Đài xuống tới đằng sau lại nói. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, Mạc Vô Thương đứng lên cười nói, sư đệ nếu là thật nghĩ như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn, bất quá liền sợ sư đệ Long Phượng Đài chuyện đằng sau, liền không nhận nợ. Không có khả năng, ta không phải là người như thế. Diệp Vũ nổi giận nói. Ngươi quá vũ nhục nhân phẩm của ta. Mạc Vô Thương nói ra, nếu sư đệ nguyện ý, như vậy sớm muộn đều như thế, Long Phượng Đài mở ra còn muốn một đoạn thời gian, bằng không trước cử hành một cái nghi thức. Chứng minh sư đệ xác thực cam tâm tình nguyện thần phục chân diễn cổ giáo. Ta cũng là một cái có tôn nghiêm người, ngươi nếu là không tin lời của ta, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Có câu nói kẻ sĩ chết vì tri kỷ, các ngươi ngay cả ta lời nói đều không tin, vậy còn vọng đàm luận mặt khác. Diệp Vũ nổi giận nói, sư đệ nếu là từ chối, đây mới thực sự là thành ý không đủ à? Mạc Vô Thương nói ra, huống chi cái này nghi thức cũng rất đơn giản, nghi thức đằng sau, sư đệ chính là ta chân diễn cổ giáo chân diễn trưởng lão. Một câu để tất cả mọi người giật mình trong lòng, chân diễn cổ giáo được ban cho chân diễn trưởng lão tồn tại, vậy cũng là chân diễn cổ giáo quyền thế ngập trời tồn tại, đều có thể tự thành nhất mạch. Chân diễn cổ giáo nắm giữ cương vực vô số, dưới cờ đệ tử vô số, nhưng là chân diễn cổ giáo cũng bất quá chỉ là hơn 10 vị. Diệp Vũ vừa định nói chúng ta, Mạc Vô Thương lúc này lại mở miệng nói, sư đệ không cần vội vã cự tuyệt, vì tôn trọng sư đệ, chúng ta cố ý mời sư đệ lệnh tỷ đến đây xem lễ. Một câu để Diệp Vũ lông mày đột nhiên ngưng tụ, sáng rực nhìn xem Mạc Vô Thương. Tỷ tỷ của hắn là ai? Tự nhiên là Tuyết Ngôn. Diệp Vũ con ngươi có chút co vào, Tuyết Ngôn mạnh cỡ nào? Diệp Vũ không biết, lúc trước một người liền có thể uy hiếp mấy cái đại nhân vật rút đi, theo Diệp Vũ Tuyết Ngôn tại Đông Thắng Thần Châu chính là vô địch. Tuyết Ngôn đương nhiên sẽ không đến đây xem lễ, nhưng là tới mà nói, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, bị đối phương bắt được. Chỉ là, Tuyết Ngôn làm sao có thể bị tóm? Tựa hồ đoán được Diệp Vũ suy nghĩ gì, Mạc Vô Thương rất cung kính đối với một phương nói ra, mong rằng giáo chủ đem giao chỉ tiên hậu mang đến. Một câu, để Diệp Vũ run sợ, sáng rực nhìn xem trên đài cao. Tại trên đài cao, một người nam tử đi tới. Nam tử này con ngươi như là tinh thần, đeo trên người lấy một cỗ kinh khủng đại thế. Đứng ở nơi đó như là một tôn thần chi một dạng, cho người ta uy thế lớn lao. Trên thân kim quang rung động, trên người có không hiểu phù văn lưu động, tự có đạo vận rung động. Chân diễn giáo chủ, thành tựu kim thân người mạnh nhất. Vô số người hô hấp dồn dập, ai cũng không ngờ tới một cái Long Phượng Đài mở ra, chân diễn giáo chủ đều xuất hiện. Kim thân cảnh là tồn tại gì? Đó là thành tựu kim thân tồn tại. Nghe nói chân diễn cổ giáo kim thân là đại bằng kim thân, vô cùng kinh khủng. Là Đông Thắng Thần Châu mạnh nhất người tu hành một trong, dậm chân một cái Đông Thắng Thần Châu liền sẽ chấn động nhân vật. Đây là Đông Thắng Thần Châu nam nhân có quyền thế nhất một trong. Rất nhiều người đều hít vào khí lạnh. Không ngờ tới bởi vì Diệp Vũ, Mạc Vô Thương ngay cả hắn đều mời ra được. Mạc Vô Thương đến cùng có bao nhiêu coi trọng Diệp Vũ? Trọng yếu nhất chính là, Mạc Vô Thương trong lời nói có ý tứ là giao chỉ tiên hậu bị bọn hắn bắt ở. Rất nhiều người nhìn xem đài cao, quả nhiên tại chân diễn giáo chủ sau khi ra ngoài không bao lâu, sau lưng có vài vị trưởng lão mang theo một nữ tử xuất hiện. Tuyết Ngôn rất đẹp, đẹp đến mức câu hồn đoạt phách. Nàng thân mang toàn thân áo trắng váy, dáng người hoàn mỹ bị phác họa núi non thay nhau nổi lên, đường cong là lướt, quanh thân tản ra thành thục vũ mị phong tình, nhìn lên một cái đều để xương người xốp giòn. Lúc này trên đỉnh đầu nàng, cái này trấn áp một tòa bảo tháp tản ra một cỗ đạo vận, đem Tuyết Ngôn hoàn toàn lồng bị ở trong đó. Nàng nện bước đôi chân dài, đi đến trên đài cao. Chân diễn giáo chủ kiến hình, tiến lên trước một bước, đắc tội tiên hậu yên tâm, chuyện đằng sau, chỉ cần tiên hậu một cái hứa hẹn, chúng ta lập tức thả tiên hậu đi. Giao chỉ tiên hậu quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, tự lo lấy tại trên đài cao nhập tọa. Chân diễn cổ giáo trên dưới mặc dù bị giao chỉ tiên hậu coi nhẹ, nhưng không có người nào dám nói cái gì. Diệp Vũ khẽ giật mình, không ngờ tới Tuyết Ngôn thật bị đối phương bắt. Nhìn xem Tuyết Ngôn đầu đội lên bảo tháp, phía trên tán phát uy thế Diệp Vũ rất rõ ràng. Đây là một kiện thánh khí. Đối phương thế mà lấy thánh khí chấn áp Tuyết Ngôn. Bất quá nhìn Tuyết Ngôn trạng thái, hẳn không có nhận tổn thương gì. Diệp Vũ vốn chỉ là không quan trọng cùng Mạc Vô Thương đánh thái cực, lúc này hít sâu một hơi, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, các ngươi muốn làm gì? Tuyết Ngôn trước đó chưa từng phát hiện Diệp Vũ, nghe được Diệp Vũ thanh âm đột nhiên đứng lên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia mưa gió biến sắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cũng bị bọn hắn bắt giữ sao? Tuyết Ngôn tỷ. Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn lắc lắc đầu nói, ta vốn chỉ là tới tham gia Long Phượng Đài. Tuyết Ngôn khẽ nhíu mày, không hiểu Diệp Vũ vì cái gì làm như thế, chẳng lẽ hắn không biết nơi này là chân diễn cổ giáo nội địa. Tuyết Ngôn cứ việc có ngàn vạn ý nghĩ, lúc này cũng nhịn xuống, nhìn xem chân diễn cổ giáo nói ra, các ngươi không phải muốn thần nguyên sao? Thả Diệp Vũ, ta đem thần nguyên cho các ngươi. Một câu nói kia, vô số người xôn xao, cũng không dám tin nhìn xem Tuyết Ngôn. Nàng thế mà đạt được thần nguyên. Diệp Vũ đồng dạng mới thôi khẽ giật mình, không ngờ tới Tuyết Ngôn thật đạt được thần nguyên. Chỉ là, lấy thực lực của nàng làm sao lại bị bắt. Nhưng Chân Diễn giáo chủ cho hắn giải thích, ta rất bội phục tiên hậu, thế mà lấy thân trấn áp thần nguyên. Nếu không phải như thế, tiên hậu cũng không trở thành bị chúng ta bắt. Thật sự là không nghĩ tới tiên hậu cường đại như vậy, ngay cả thần nguyên đều có thể lấy thân trấn áp lại. Đây là một đầu đại đạo a. Rất nhiều người đều bị Chân Diễn giáo chủ lời nói cho chấn động, thần nguyên cũng không phải phổ thông nguyên căn. Vì cái gì tăng thêm thần? Đó chính là đại biểu cho thần linh. Có người nói, mỗi đầu thần nguyên căn đều là vẫn lạc một vị thần linh. Cái này mỗi một đầu thần nguyên đều khủng bố đến cực điểm, ẩn chứa đại đạo ở trong đó. Nếu như lấy thân hấp thu còn tốt, bởi vì đây là một cái đồng hóa quá trình. Thế nhưng là lấy thân chấn áp. Đây chính là một loại đối lập trạng thái, cùng một loại đại đạo đối lập, đây là sao mà kinh khủng khí phách. Diệp Vũ trong lòng cũng chấn động, thần nguyên hắn gặp qua. Hắn thần nguyên, giờ phút này cũng là lấy Chu Tiên kiếm trận đồ bao lấy. Nếu là không có Chu Tiên kiếm trận đồ, hắn chớp mắt liền có thể chết. Thế nhưng là Tuyết Ngôn thế mà lấy thân chấn áp thần nguyên. Nàng có thể chấn áp thần nguyên, vậy khẳng định có năng lực luyện hóa thần nguyên. Chẳng qua là vì cái gì không luyện hóa đâu. Mà bởi vì chấn áp thần nguyên dẫn đến bị bắt. Diệp Vũ nghĩ đến giao trì hai vị lão ẩu mà nói, các nàng nói Tuyết Ngôn đi tranh đoạt thần nguyên cho nàng. Nàng chẳng lẽ chính là vì chấn áp thần nguyên lưu cho chính mình mới dẫn đến như vậy sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lòng có chút khó chịu cùng áy náy. Đường đường Chân Diễn cổ giáo, thừa dịp ta chấn áp thần nguyên một lát không thể động thời điểm, lấy thánh khí khôi phục chấn áp ta, loại thủ đoạn này ngươi còn không biết xấu hổ trước mặt mọi người nói. Giao trì tiên hậu âm thanh lạnh lùng nói. Chân Diễn giáo chủ cười nói, nếu như là đối đãi người khác, làm như thế xác thực mất mặt. Có thể tiên hậu sao mà nhân vật, làm như vậy cũng không hạ giá. Ngược lại là có thể nhờ vào đó bắt tiên hậu, mới thật sự là phóng đại mặt mũi. Giao trì tiên hậu hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi muốn như thế nào? Chân Diễn giáo chủ nói ra, tiên hậu an tâm chớ vội, ta lần này chỉ là đến xem lễ, cũng không có ý tứ gì khác. Còn Diệp Vũ, đây là thế hệ trẻ tuổi sự tình, ta đương nhiên sẽ không tham dự. Chỉ là không tham dự sao? Muốn tiếp tục tiên hậu hỏi, nơi này là Chân Diễn cổ giáo. Chân Diễn giáo chủ không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương đứng lên, nhìn nói với Diệp Vũ. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới Long Phượng Đài. Chuẩn bị xin mời tiên hậu thuyết phục một chút ngươi. Ngược lại là không nghĩ tới ta một phong thư mời ngươi liền đến. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Vậy ngươi muốn như thế nào đây? Ngươi nếu là dựa theo ta nói làm, tiên hậu là an toàn. Mạc Vô Thương lời nói còn chưa nói xong, Tuyết Ngôn mở miệng nói, không theo lời ngươi nói mà nói, vậy ta liền không an toàn rồi. Các ngươi ngược lại là giết ta thử một chút. Có lẽ ta sẽ chết, nhưng các ngươi Chân Diễn cổ giáo liền nhất định có thể lấy bao nhiêu chỗ tốt sao? Một câu nói kia để rất nhiều người thần sắc run lên, nghĩ thầm như vậy tình huống, giao trì tiên hậu còn có sức phản kháng. Chân Diễn giáo chủ hơi nhíu mày, đây cũng là hắn đối với giao trì tiên hậu còn khách khí nguyên nhân. Bằng không rơi vào trong tay hắn làm sao có thể lễ ngộ như thế. Giao trì tiên hậu thật quá kinh khủng, lần này ngay cả thần nguyên đều có thể trực tiếp lấy thân thể chấn áp, cái này khiến hắn kinh dị. Mặc dù bọn hắn thi triển rất nhiều thủ đoạn, có thể nhân vật như vậy sao lại là tùy tiện có thể giết. Tiên hậu thực lực ta tự nhiên kính nể, chỉ bất quá tiên hậu cũng đã nói, ngươi thật muốn phản kháng, coi như Chân Diễn cổ giáo trả giá đắt, ngươi cũng khó thoát một chữ chết à. Mạc Vô Thương nói ra, trên đời này, có ai không muốn tốt tốt sống đây này? Nói xong câu đó, Mạc Vô Thương nhìn nói với Diệp Vũ, như thế nào? Diệp Vũ nhìn Mạc Vô Thương một chút, sau đó nói ra, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi dưới là một tay cờ tốt hay sao? Mạc Vô Thương hồi đáp, bản thân cho rằng còn có thể. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Tuyết Ngôn, nàng tóc dài đen nhánh áo choàng, đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành. Rất nhiều người đều đang đợi Diệp Vũ quyết định, đã thấy Diệp Vũ trực tiếp đi đến Thanh Y trước mặt, ngươi nói. Ngươi muốn làm thị nữ của ta. Thanh Y không biết lúc này Diệp Vũ làm sao đột nhiên hỏi cái này câu nói, nhưng nàng vẫn gật đầu. Những người khác cũng đều nhíu mày, nghĩ thầm Diệp Vũ làm cái gì vậy? Lúc này còn băn khoăn thị nữ của nàng. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y nói ra, tốt. Nhớ kỹ ngươi nói. Ninh Diễm Ninh Tĩnh, các ngươi dạy nàng. Là. Thiếu gia. Ninh Diễm Ninh Tĩnh trong lòng cũng vui mừng, các nàng rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Diệp Vũ cũng không có cùng Thanh Y nói quá nhiều nói. Câu nói này sau khi nói xong, ánh mắt nhìn nói với Mạc Vô Thương, vốn chỉ là muốn yên lặng đi một chuyến Long Phượng Đài. Như vậy hiện tại đâu? Mạc Vô Thương hỏi. Hiện tại, Diệp Vũ trường kiếm trong tay chỉ phía xa Mạc Vô Thương, thả Tuyết Ngôn tỉ. Ha ha ha ha ha ha ha. Mạc Vô Thương cười ha ha lên, phảng phất là nghe được một cái cự đại trò cười, nơi này là Chân Diễn cổ giáo,

Trọng yếu nhất chính là, trong bọn họ còn có đạo chủng cảnh cường giả. Đối mặt đông đảo người tu hành vây công, hắn xác thực rất cố hết sức. Dù sao đây là vây kín, diễn hóa xuất chân chính đại trận. Bất quá, Diệp Vũ tu hành tạo hóa quyết, cứ việc đại trận khủng bố, nhưng vẫn như cũ có thể khám phá đại trận, tối đại hóa yếu bớt đại trận này chi uy. Diệp Vũ vận dụng cực cảnh chiến kỹ, thập vạn bát thiên kiếm lao ra. Hắn có thể diễn hóa xuất 3.000 kiếm ý, 3.000 kiếm ý lấy hắc kiếm gánh chịu, diễn hóa xuất 3.000 thần kiếm. 3.000 thần kiếm hóa mưa kiếm. Diệp Vũ mượn Tiêu Dao Du, tránh đi đại trận lần lượt tuyệt sát, 3.000 mưa kiếm huyết chiến quần hùng. Trong chiến trường, tiếng kêu rên không ngừng vang lên tới. Một đạo kiếm khí giết tới một tên chân diễn giáo trên người đệ tử. Kiếm khí trực tiếp từ trên đầu hắn quản chỗ A mà xuống, cả người bị đâm ra một cái ăn khớp trên dưới lỗ máu. Huyết động ra chảy ra cuồn cuộn huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình, mà tại bên cạnh hắn, ngổn ngang lộn xộn chạy đến 7-8 bộ thi thể. Thế nhưng là chân diễn cổ giáo đệ tử rất nhiều, đại trận biến ảo, đám người hội tụ đại thế vẫn như cũ khủng bố, không ngừng sát phạt hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy thập vạn bát thiên kiếm tung hoành, sát phạt ngăn cản cái này vô số người công phạt, từng đợt người tu hành sát phạt mà đến, Diệp Vũ cả người chiến ý tiêu thăng đến cực hạn. Hắn lấy tạo hóa quyết khám phá đại trận, lấy thập vạn bát thiên kiếm sát phạt mà lên. Cái này đến cái khác thân ảnh ầm vang ngã xuống đất, huyết dịch thuận long phượng đài nền đá tấm không ngừng chảy xuôi mà xuống, chảy đến từng đạo trong khe hở. Diệp Vũ mỗi một đạo kiếm khí đều gánh chịu lấy một loại kiếm ý, mỗi một loại kiếm ý yếu nhất cũng là nhập cảnh cấp kiếm ý. Hắn xem kiếm thập vạn quyền, nắm giữ kiếm ý vô số. Đây là một trận ác chiến, thế nhưng là Diệp Vũ không sợ, hắn kiếm ý không ngừng lao ra, cả người như là một thanh kiếm, ẩn chứa vô số kiếm ý kiếm. Địch nhân tuy mạnh, có thể Diệp Vũ nghênh chiến đến đây công phạt tất cả mọi người, chuẩn bị đem bọn hắn đều đem cắt ra. Diệp Vũ kiếm đạo, cường đại vượt quá tưởng tượng, kiếm đạo như là đối phương đại trận một dạng, thiên biến vạn hóa. Mà không giống với chính là, bọn hắn đại trận Diệp Vũ có thể tìm tới nhược điểm. Có thể khám phá trong đó đại thế. Có thể Diệp Vũ kiếm, bọn hắn nhìn không ra, tối thiểu vây công hắn tất cả mọi người, không ai có thể khám phá. Mấy trăm cái người tu hành không ngừng hướng về Diệp Vũ đánh tới, Diệp Vũ một lần lại một lần đối mặt bọn hắn chém giết. Liền như là trong kinh đào hải lãng một đầu thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương biến thành chiều sóng cho quyền không có. Có mấy đạo công kích về phía lấy Diệp Vũ mặt bên công tới, đều là kinh khủng chiến kỹ, muốn hoành eo đem Diệp Vũ cho chặt đứt. Diệp Vũ không quay đầu lại, mấy trăm đạo kiếm ý vọt thẳng đi qua, ngăn trở một đợt này công kích, sau đó kiếm khí tung hoành, hóa thành một cái vòng xoáy cuốn qua đi. Đánh lén mà đến mấy người, trực tiếp bị chém đứt, huyết nhục rơi lả tả trên đất. Mà đổi thành bên ngoài một phương, lại có mấy người công kích mà đến. Diệp Vũ lấy nắm đấm trực tiếp nghênh đón, sinh sinh cùng mấy người kia đối oanh một quyền, trong đó có một vị đạo chủng cảnh cường giả. Bên trong một cái người tu hành bị Diệp Vũ đánh nổ, còn sót lại hai người bị chấn lùi lại. Diệp Vũ cũng bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng tràn ra huyết dịch. Mà lúc này hắn không có nghỉ ngơi cơ hội, tại hắn ngay phía trước, mấy cái người tu hành thi triển chiến kỹ, binh khí bay thẳng chỗ yếu hại của hắn. Thập vạn bát thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, như là mưa kiếm, trực tiếp chém tới. Mấy người trực tiếp bị chém đứt, như là một thanh kiếm sắc bén chém một cọng cỏ một dạng. Những người này ở đây kiếm ý trước mặt không đáng một thể. Huyết vũ chảy ra, có chút rơi trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ quần áo bị nhuộm đỏ, nguyên bản một thân màu sáng quần áo, biến thành màu đỏ như máu. Kiếm pháp của hắn quá cường đại. Chúng ta hiện ra đại trận ở trên người hắn tựa hồ có hạn, mọi người liên thủ, không cần phân tán, một đợt một phương công kích ít nhất 5 người giết tới. Có thánh tử phân phó nói. Đây là một cái người sáng suốt, chiến lâu như vậy, nhìn ra Diệp Vũ cường đại. Cũng phát hiện Diệp Vũ tựa hồ có thể khám phá bọn hắn đại trận nhược điểm. Bọn hắn tới gần chỉ là thần thông cảnh. Còn không cách nào đem cái này đại trận mượt mà biến hóa ra. Chỉ huy của hắn, xác thực làm ra hiệu quả, Diệp Vũ trên người áp lực càng ngày càng nhiều, mà lại từng cơn sóng liên tiếp cường đại công kích, để hắn trói buộc cũng càng ngày càng kinh khủng. Diệp Vũ bị buộc liên tiếp lui về phía sau, trên thân cũng bị thương không rõ. Cái này khiến Diệp Vũ nhịn không được mắng, ngươi tổ tông. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, thập vạn bát thiên kiếm trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó một đạo kinh khủng hỏa diễm lao ra. Kiếm khí nóng bỏng không gì sánh được, muốn đem hết thảy đều cho đốt cháy sạch sẽ. Đại ngũ hành kiếm. Diệp Vũ vận dụng đại ngũ hành kiếm, một bộ này dung hợp Diệp Vũ vô số kiếm ý kiếm quyết, dùng cái này phá vỡ kiếm vương triều thiên khung kiếm quyết. Một kiếm này mà ra, hỏa diễm nhóm lửa thương khung một dạng. Phóng tới Diệp Vũ mấy cái người tu hành, trực tiếp bị kiếm khí lồng bị. Bọn hắn cứ việc cường đại, thế nhưng là kiếm khí chui vào trong cơ thể của bọn họ. xương cốt trực tiếp bốc cháy lên. Tại trong tiếng kêu thảm, bị kiếm khí chém thành tro tàn. Xùy, thẳng hướng Diệp Vũ một đám người tu hành tê cả da đầu. Không ngờ tới Diệp Vũ còn có thủ đoạn như vậy. Trên mặt đất huyết dịch đã như là nước đọng một dạng, gây mũi mùi máu tươi để rất nhiều người đều hít vào khí lạnh. Cho đến bây giờ, Diệp Vũ đã giết không dưới 100 người. Trong đó thánh tử, sợ cũng không xuống hơn 10 vị. Rất nhiều người đều hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, vốn là đơn phương nghiền ép lại bị Diệp Vũ đánh thành dạng này, Diệp Vũ rốt cục mạnh đến mức nào. Diệp Vũ có một người giết 3.000 hùng chiến kỹ, có thể cái kia 3.000 hùng há có thể cùng ở đây so. Những người này, đều là chân diễn cổ giáo tinh nhuệ, hoặc là nói là chân diễn cổ giáo thế hệ này hy vọng cũng không đủ. Những người này đều là muốn trở thành chân diễn cổ giáo trụ cột vững vàng nhân vật. Thế nhưng là cái này mấy 100 người vây công, thế mà còn chưa cầm xuống Diệp Vũ, ngược lại là bị Diệp Vũ giết hơn 100 người. Không ai có thể bình tĩnh, đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nội tâm lật lên sóng lớn sóng lớn. Tuyết Ngô đồng dạng chấn động trong lòng, nàng biết Diệp Vũ không đơn giản, điểm ấy tại ma phần liền biết. Có thể chiến tích như vậy, vẫn như cũ vượt qua tưởng tượng của nàng. Lúc này mới bao lâu không gặp, hắn liền đạt đến cực cảnh hoàn mỹ, mà lại, liền xem như nàng, tại lúc trước cảnh giới này cũng tuyệt đối không có khả năng có như thế cường đại. Chân diễn giáo chủ thần sắc cực kỳ âm trầm, vốn cho là có thể tùy tiện cầm xuống gia hỏa, lại giết giáo hắn nhiều như vậy tinh nhuệ, liền xem như hắn cũng nhịn không được thịt đau. Ninh Diễm ninh tĩnh tại một bên nhìn xem, các nàng nắm thật chặt trường kiếm, thân thể kéo căng, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía nhắm mắt ngồi xếp bằng thanh y.